Chương 306, kết bạn đồng hành. Anh, em quả là một cô gái thiện lương. Liên Kiều nói một câu thật lòng. Phải không? Chả lẽ chị không cho rằng em xấu xa lắm sao? Rõ ràng em biết là ai hại cha mẹ mình, cũng tình nguyện để cho họ gạt. Rõ ràng em biết anh Ngạn Tước đã có người trong lòng, cũng không muốn từ bỏ, lại còn muốn giành với chị. Hoàng Phủ Anh buồn bã nói. Liên Kiều lắc đầu. Không đâu, sao em lại là người xấu được chứ? Ngược lại chị cho rằng em là một cô gái rất tốt, rất tốt. Thật đấy, cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Sở dĩ em không thể hận cha mẹ là vì em biết cha mẹ thật lòng đối xử tốt với em. Cũng biết năm đó họ hoàn toàn không phải cố ý hại chết cha mẹ em. Đó chỉ là một quyết định thương nghiệp mà thôi. Chuyện cha mẹ em không chịu nổi cú sốc mà đi tìm cái chết cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Dù sao cũng là cha mẹ nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn, làm sao em có thể không có chút tình cảm nào với họ được chứ? Còn về Ngạn Tước, chị càng không thể trách em. Dù sao cũng là vì em yêu Ngạn Tước nên mới làm như vậy thôi. Liên Kiều, chị thật sự là không trách em thật sao? Hoàng Phủ Anh thật sự không ngờ rằng Liên Kiều không trách cô, chuyện của anh Ngạn Tước. Cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn Liên Kiều. Liên Kiều hơi mỉm cười. Nếu như chị thật sự trách em thì sao lại vội vàng rời nhà đi tìm em chứ? Hoàng Phủ Anh nghe cô nói, vẻ khó xử trên mặt càng sâu. Xin lỗi chị, Liên Kiều, em thật có lỗi với chị. Ai ô, em đừng nói chuyện này nữa. Cùng lắm thì bữa cơm ngày mai em mời chị là được. Nhưng mà nếu em thật sự muốn chị bỏ qua cho em thì hứa với chị một chuyện đi. Liên Kiều nghịch ngợm nói. Điều kiện gì? Hoàng Phủ Anh hỏi lại. Đơn giản thôi, chính là theo chị về nhà. Liên Kiều nói dứt khoát. Hoàng Phủ Anh không trả lời cô, chỉ cúi thấp đầu, mười ngón tay bối rối đan vào nhau. Anh, sao vậy? Sao không trả lời chị? Liên Kiều hỏi lại. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp lại người nhà Hoàng Phủ. Giọng Hoàng Phủ Anh càng lúc càng nhỏ. Liên Kiều thở dài một tiếng. Anh, thực ra em đã rất rõ ràng rồi đúng không? Trong lòng em đã sớm không hận cha mẹ nữa rồi. Chị nghĩ nếu cha mẹ biết em một mình đi ra ngoài thế này, nhất định sẽ lo lắng cho em lắm. Chả lẽ em nhẫn tâm nhìn hai người già đau lòng khổ sở vậy sao? Tuy chị ở gần mọi người một thời gian ngắn, nhưng chị có thể cảm nhận được tình cảm giữa mọi người rất sâu sắc. Em... Hoàng Phủ Anh nắm chặt bàn tay. Em biết mình đi ra ngoài như thế này cũng không phải là cách. Nhưng mà... Anh, em cũng đừng để chuyện hôm đó trở thành gánh nặng trong lòng. Ngạn Tước nhất định sẽ không trách em đâu. Nếu như bởi vì như vậy mà anh ấy mất đi một người em gái thì cả đời này chắc cũng không thể yên lòng được. Anh, thực ra trong lòng Ngạn Tước em rất quan trọng. Điểm này không phải ai cũng thay thế được. Chả lẽ em cứ nhất định phải bước mình vào góc chết mới được sao? Chẳng lẽ ngoại trừ tình yêu nam nữ thì chẳng thể còn gì khác sao? Nghiêm túc khuyên giải người khác thế này cũng là chuyện lần đầu tiên Liên Kiều làm. Không ngờ làm cũng rất ra trò ra vẻ. Hoàng Phủ Anh sững sờ một lúc rồi mới ủ rũ nói. Em trước giờ đều chưa từng nghĩ cái khác. Trong lòng em trước giờ anh Ngạn Tước chính là người đàn ông mà em yêu nhất. Anh, em đừng giữ mãi suy nghĩ này trong đầu nữa. Như vậy càng làm em đau khổ thêm thôi. Hơn nữa Ngạn Tước cũng vậy, cũng sẽ đau khổ. Điều quan trọng hơn là lỡ như cha mẹ biết được chuyện này, em nghĩ họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Hoàng Phủ Anh nghe lời cô nói vậy mới giật mình, vội nắm lấy tay Liên Kiều gấp gáp. Cha mẹ sẽ không biết chuyện này chứ? Chắc là không đâu, cha mẹ làm sao mà biết được chứ? Lúc đó chỉ có ba người chúng ta ở đó mà thôi. Chị sẽ không nói với cha mẹ chuyện này. Chị nghĩ Ngạn Tước sẽ càng không nói. Liên Kiều trầm ngâm nói. Lúc này Hoàng Phủ Anh mới yên lòng một chút. Nhưng toàn thân như chẳng có chút sức lực nào, lặng lẽ ngồi gác đầu lên đầu gối mình. Anh, nghe lời chị, trở về nhà đi, đừng để người nhà lo lắng nữa. Em biết không, thực ra em đã rất hạnh phúc rồi. Liên Kiều chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, nhẹ giọng an ủi. Em hạnh phúc không? Hoàng Phủ Anh nghe cô nói vậy, trên môi câu lên một nụ cười khổ. Em thấy mình thật vô dụng, là một cô nhi sống trong hoàn cảnh như vậy còn được coi là hạnh phúc. Liên Kiều không đồng tình với câu nói của Hoàng Phủ Anh, cô lắc đầu. Tuy cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của em, nhưng ít ra bao nhiêu năm nay, em luôn sống trong tình yêu thương của cha mẹ, của gia đình. Em không hề bị bỏ mặc, không như chị chính là bị cha mẹ ruột của mình bỏ rơi. Cô không nói tiếp nữa, chỉ thở dài một tiếng như muốn che lấp đi nỗi đau khổ trong lòng. Hoàng Phủ Anh ít nhiều cũng nghe được những chuyện có liên quan đến Liên Kiều, trong đáy mắt không giấu được sự xót xa lẫn đau khổ. Cô biết, nếu như so với Liên Kiều, cuộc đời cô còn hạnh phúc hơn nhiều. Đúng như Liên Kiều đã nói, tuy cha mẹ ruột của cô qua đời, nhưng dù sao vẫn còn cha mẹ nuôi. Nhà Hoàng Phủ, còn Liên Kiều thì không có gì cả, trừ có mỗi ông nội. Nếu như vừa ra đời bị cha mẹ bỏ rơi, nói không chừng nỗi đau trong lòng còn không sâu sắc như vậy. Còn Liên Kiều đến năm 10 tuổi mới bị bỏ rơi, đây là cái tuổi đủ lớn để có thể hiểu được sự việc. Nỗi đau này giống như một cái gai đâm vào tim, mỗi lần nhớ lại sẽ là một lần đau. Xin lỗi chị, Liên Kiều, Hoàng Phủ Anh thấp giọng nói. Liên Kiều cố nở một nụ cười thật tươi, nhẹ vỗ vai cô nói. Chị nào có yếu đuối như vậy, chuyện đã qua lâu lắm rồi, chị sớm đã quên rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều, chuyện cũng đâu có liên quan đến em. Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều, thấy nụ cười của cô có vẻ kiên cường nhưng không giấu được sự khổ sở trong lòng cô, nên trong lòng càng khó chịu. Cô làm sao không hiểu Liên Kiều là muốn dùng sự kiên cường của mình để an ủi cô. Liên Kiều có thể quen được chị thật tốt. Em nghe lời chị, từ nay về sau sẽ cố gắng bỏ hết gánh nặng trong lòng xuống, bắt đầu một cuộc sống mới. Tốt quá rồi anh, em rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều vì nụ cười rạng rỡ mà sáng bừng lên. Nhưng mà, Hoàng Phủ Anh cắn môi ngập ngừng nói. Em có một yêu cầu, mong là chị hứa với em. Em nói đi, Liên Kiều nhanh nhạy đồng ý. Hoàng Phủ Anh dựa sát người vào sofa suy nghĩ một lúc rồi nói. Em nhất định sẽ trở về Hoàng Phủ, nhưng em đột nhiên cảm thấy thế giới bên ngoài nhất định sẽ rất đặc sắc. Dù sao em cũng rất ít khi ra ngoài, cũng không biết thế giới này rốt cuộc thế nào, cho nên em rất muốn nhân cơ hội này để đi chơi một chuyến. Em muốn đi du lịch sao? Liên Kiều hỏi lại. Cứ cho là vậy đi, đi du lịch cũng được, để cho khuây khỏa cũng được, tóm lại em muốn đi chơi. Dù sao ra ngoài đối với tâm trạng của em cũng có lợi không có hại. Em hứa với chị, nếu khi em thấy trời đủ rồi, em nhất định sẽ trở về. Hoàng Phủ Anh đưa tay lên trời thề. Chương 307, kết bạn đồng hành. Liên Kiều nghe cô nói vậy, chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Không được đâu, một cô gái như em đi ra ngoài du lịch một mình, thật là nguy hiểm. Có gì nguy hiểm đâu, chị có biết Lãnh Tàng Thanh không? Nhắc đến Lãnh Tàng Thanh, ánh mắt Hoàng Phủ Anh chợt bừng sáng. Lãnh Tàng Thanh, Liên Kiều suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt thấp thoáng hiện ra một hình ảnh một cô gái thực xinh đẹp. Liên Kiều chợt bừng tỉnh, chị nhớ ra rồi, là em gái của Lãnh Thiên Dục phải không? Thật là một cô gái có cá tính. Hoàng Phủ Anh nghe cô dùng từ này để hình dung Lãnh Tàng Thanh, liền bụ miệng cười. Em cho rằng phải nói là xinh đẹp mới đúng. Ừ, đúng là xinh đẹp, nhưng cô ấy cũng đúng là rất có cá tính mà. Chỉ nghĩ người theo đuổi cô ấy chắc nhiều lắm đây. Đúng nha, Lãnh Tàng Thanh thì liên quan gì đến chuyện em đi du lịch? Liên Kiều hỏi lại. Lãnh Tàng Thanh nổi tiếng là ham chơi. Chị biết không, chị ấy đi du lịch một mình, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, chị ấy đều đã đi qua cả rồi. Thậm chí là gặp những nơi nào mình thích, đều một mình ở lại, một thời gian rồi mới đi. Em rất hâm mộ chị ấy. Hoàng Phủ Anh vẻ mặt sùng bái khi nhắc đến thần tượng của mình. Thật sao? Đi du lịch một mình? Liên Kiều không thể tưởng tượng nổi lại có một cô gái có sở thích đặc biệt như vậy. Nếu như để cô đi du lịch một mình, chắc là buồn chết mất thôi. Rất cool phải không? Thực ra em vẫn luôn hy vọng mình làm được như chị ấy. Chỉ tiếc là em không đủ can đảm. Bây giờ thực sự đã nghĩ thông suốt rồi. Em muốn thay đổi cuộc sống của mình. Em muốn sống vui vẻ hơn xưa. Khi nói về những thay đổi trong suy nghĩ của mình, nét mặt Hoàng Phủ Anh rõ ràng là tươi tỉnh hơn nhiều, ánh mắt cũng hữu thần hơn. Xem ra, đi du lịch có khả năng sẽ có ích cho tâm trạng của cô ấy. Anh, nếu em nghĩ được như vậy, chị mừng thay cho em. Thực ra nghe em nói như vậy, chị cũng bắt đầu có hứng thú rồi. Tính ham chơi của Liên Kiều vốn rất mạnh. Nghe anh nói muốn đi du lịch, trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy. Ánh mắt Hoàng Phủ Anh liền sáng lên, lập tức đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta cùng đi du lịch đi, kết bạn lữ hành, chị thấy thế nào? Được đó, Liên Kiều nhất thời cao hứng, đứng hẳn lên sofa, hào hứng nói. Chị cũng rất muốn đi du lịch. Anh, em đúng là thiên tài, có thể đề xuất ra ý kiến hay như vậy. Hoàng Phủ Anh hơi mỉm cười, chỉ cần chị không cho rằng em cố ý là tốt rồi. Sẽ không đâu, Liên Kiều cua tay múa chân, rồi chợt từ trong suy nghĩ, rồi nghĩ ra một điều gì đó, vội ngồi xuống. Sao vậy? Hoàng Phủ Anh thấy hành động đột ngột của cô tò mò hỏi lại. Chị chợt nhớ ra, chúng ta đi thì đi, nhưng vẫn nên báo cho Ngạn Tước biết một tiếng thì tốt hơn. Nhưng mà cho Ngạn Tước biết thì lại sợ không được đi nữa. Lòng chị thật là mâu thuẫn. Liên Kiều vẻ mặt âu sầu nói. Như vậy đi, chúng ta lấy điện thoại khách sạn gọi cho anh hai, báo với anh ấy một tiếng, được không? Hoàng Phủ Anh đề nghị, dùng điện thoại của khách sạn. Liên Kiều ngạc nhiên kêu lên một tiếng, chị không dám đảm bảo tối nay có bị người của anh em tìm thấy hay không nữa. Lần này đến Hoàng Phủ Anh chau mày, cô suy nghĩ một lúc rồi mắt lại sáng lên. Dùng điện thoại công cộng chắc là được chứ? Không được đâu, Ngạn Tước nhất định từ số điện thoại có thể tra ra được mã số của từng khu. Liên Kiều thở dài một tiếng, hai tay chống cằm. Vậy làm sao đây? Không báo cho anh ấy cũng không được, mà báo thì càng không được. Chả lẽ kế hoạch của chúng ta cứ như thế mà bị tiêu tùng hay sao? Hoàng Phủ Anh ủ rũ nói. Liên Kiều không ngừng cắn môi, đầu óc cũng không ngừng xoay chuyển. Cô đương nhiên không hy vọng kế hoạch du lịch bị hủy bỏ. Suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra một cách. Chỉ nghĩ ra rồi, cuối cùng cũng đã nghĩ ra rồi. Hoàng Phủ Anh thấy vậy liền hỏi, thế nào, cách gì? Liên Kiều hưng phấn kéo tay cô nói một hơi. Chỉ nghĩ ra được một cách vẹn toàn, chẳng những không để cho Ngạn Tước lo lắng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đi chơi của chúng ta. Mau nói đi, cách gì? Hoàng Phủ Anh thấy cô vui vẻ như vậy, trong lòng cũng không giấu được sự vui mừng, vội hỏi. Liên Kiều cười nói một cách dứt khoát, chúng ta đi tìm Lãnh Thiên Dục. Hà, nhất thời Hoàng Phủ Anh bị ý tưởng của Liên Kiều làm cho giật mình. Cô ngây ngốc một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó bước đến đưa tay sờ sờ lên trán của Liên Kiều, vừa sờ vừa hỏi. Liên Kiều, chị không có bệnh chứ? Làm ơn đi, chị đương nhiên là không có bệnh rồi. Chị nói thật đó, không phải nói bậy đâu. Liên Kiều giãy tay cô ra chào mày nói. Không được đâu. Liên Kiều, chị còn chưa gặp được Lãnh Thiên Dục phải không? Hoàng Phủ Anh vừa xua tay vừa nói. Liên Kiều nghe cô nói vậy, trí tò mò cũng trỗi dậy. Cô ngẩng mặt lên, cố ý. Ai nói chị chưa từng gặp Lãnh Thiên Dục chứ? Thật hay giả đấy, anh ấy trông thế nào? Hoàng Phủ Anh sao lại không phát giác ra vẻ ngượng ngùng của một người khi nói dối. Liên Kiều nhất thời bị cô hỏi đến không biết phải trả lời thế nào, đầu óc không ngừng xoay chuyển, cố gắng nhớ lại xem có chi tiết nào về Lãnh Thiên Dục mà mình nhớ được hay không. Ồ, anh ấy rất đẹp trai. Một câu nói hời hợt của cô lại khiến cho Hoàng Phủ Anh trợn mắt. Làm ơn đi, dùng từ đẹp trai này để nói về anh hai em, về Lăng Thiếu Đường hay về anh Cung Quý Dương thì còn chấp nhận được. Dương Anh Lãnh thì phải dùng từ cực kỳ đẹp trai để hình dung. Nhưng nói như vậy, chị còn chưa nói đủ đâu. Chị phải nói ra đặc điểm đặc biệt của anh Lãnh mới được. Cái này, đặc điểm đặc biệt à? Chị nói không được. Ai ô, ngoài anh hai em ra chị chẳng thấy có ai có đặc điểm đặc biệt gì hết. Hơn nữa, tứ đại tài phiệt người nào nhìn cũng chẳng khác biệt nhau. Liên Kiều thấy mình nói dối không thành, đành dùng chiến thuật vu hồi. Hoàng Phủ Anh lần này bị cô đánh bại triệt để. Bọn họ cũng không phải anh em cùng chứng, làm thế nào mà nhìn không khác biệt lắm. Được chứ, như anh hai em, chẳng hạn, cảm giác mà anh ấy mang lại cho người khác là cao quý ưu nhã như một hoàng tử. Còn anh Cung thì lại khác, dáng vẻ lúc nào cũng lông bông không nghiêm túc, ham chơi. Còn anh Lăng, chị cũng gặp qua anh ấy rồi mà, khí thế rất lớn, giống như không có ai có thể thay thế được ấy. Vậy còn Lãnh Thiên Dục thì sao? Em nói thử xem, anh ta như thế nào? Liên Kiều vội hỏi lại. Hoàng Phủ Anh không cần suy nghĩ trả lời ngay. Anh Lãnh đương nhiên là lạnh rồi. Thật người cũng giống như tên vậy. Em trước giờ chưa từng gặp người nào lạnh lùng như vậy. Nhìn thấy một lần đã khiến người ta cả đời khó quên. À, đúng nha. Thực ra lúc nãy chị cũng định nói như vậy. Liên Kiều vội vàng đánh trống lảng. Liên Kiều, chị nói tối. Căn bản là chị chưa từng gặp qua anh Lãnh. Nếu chị thật sự có gặp qua anh ấy rồi, thì hôm nay tuyệt đối sẽ không có ý tưởng đi đến chỗ của anh ấy đâu. Hoàng Phủ Anh rất nhanh đã nhìn thấu tâm tư của Liên Kiều. Chương 308. Tới ý. Gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều trong chốc lát đã đỏ bừng. Liên Kiều, hai chúng ta đổi một địa điểm du lịch khác đi có được không? Chúng ta cũng không phải là không có tiền. À đúng rồi, chị mang theo bao nhiêu tiền mặt? Hoàng Phủ Anh chợt nhớ ra vấn đề quan trọng vội hỏi. Tiền mặt. Liên Kiều suy nghĩ chốc lát, sau đó chạy đến túi sách của mình lục lọi một hồi. Tiền mặt của chị không nhiều, chỉ đủ trả tiền khách sạn đêm nay của chúng ta mà thôi. Hả? Hoàng Phủ Anh giật mình, sau đó thở dài một tiếng. Không sao, cũng may là em có mang theo một ít, em nghĩ cũng đủ cho hai chúng ta đi một chuyến. Liên Kiều cười cười, tuy rằng tiền mặt của chị không nhiều, nhưng chị có rất nhiều thẻ tín dụng, đều là Ngạn Tước cho chị. Nói xong liền cầm ra mấy tấm thẻ vàng từ trong túi sách, đưa cho Hoàng Phủ Anh. Hoàng Phủ Anh liếc cô một cái. Làm ơn đi, chị cũng đang nghĩ tới dùng điện thoại sẽ bị anh hai tra ra chỗ ở của chúng ta. Vậy chị có nghĩ tới, một khi dùng thẻ anh hai sẽ càng tra ra nhanh hơn không? Cũng đúng. Liên Kiều lúc này mới nhớ tới điểm này. Cô nói, Anh, chị nghĩ hay là em cứ theo ý chị đi. Nếu như chúng ta đi tìm Lãnh Thiên Dục, thứ nhất chúng ta có thể quang minh chính đại gọi điện thoại cho anh hai em, để anh hai em yên tâm một chút. Thứ hai cũng thuận tiện đi du lịch nước Ý một chuyến, nhất cử lưỡng tiện, em thấy sao? Nét mặt Hoàng Phủ Anh thay đổi theo từng câu nói của Liên Kiều, đến cuối cùng trở nên thật khó coi. Liên Kiều, chị muốn đi Ý đến vậy sao? Vậy chứ còn cách nào đâu, tiền mặt của chị thì không nhiều, mà cũng không thể cứ dùng tiền của em được. Như vậy chị cảm thấy rất tệ. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Chả lẽ chúng ta phải vừa đi chơi, vừa làm kiếm tiền hay sao? Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng. Em thật không hiểu, sao đột nhiên chị lại nghĩ đến đi tìm anh Lãnh chứ? Đơn giản thôi mà. Lãnh Thiên Dục đã hứa là sẽ dạy chị học bắn súng. Bây giờ cũng nên là lúc thực hiện lời hứa rồi. Liên Kiều nghiêng đầu, vẻ mặt đầy đắc ý nói. Hả? Hoàng Phủ Anh lập tức như bị điểm huyệt, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng lại kịp. Theo Lãnh Thiên Dục học bắn súng sao? Ai ô, đừng do dự nữa, cứ quyết định như vậy đi, ý kiến này hay lắm mà. Liên Kiều kéo cánh tay cô, vẻ mặt nài nỉ nói, em cũng biết đó, bình thường Ngạn Tước không có thời gian đi chơi với chị chỉ đành tự tìm cách đi tìm Lãnh Thiên Dục thôi. Liên Kiều, anh Lãnh anh ấy rất lạnh lùng đấy, đủ để khiến người ta sợ mà cách xa ba thước. Hoàng Phủ Anh cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Liên Kiều một lần nữa. Vậy thì sao chứ? Em không phải nói Tiểu Tuyền ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy rồi mà vẫn tốt đấy sao? Liên Kiều nghe không hiểu ý cô. Làm ơn đi chị Liên Kiều. Anh Lãnh yêu chị Tiểu Tuyền đương nhiên là sẽ không lạnh lùng với chị ấy rồi. Em nghĩ trên đời này chắc chỉ có Tiểu Tuyền mới dám chủ động tiếp cận anh Lãnh thôi. Hoàng Phủ Anh chỉ cần nghĩ tới bộ dạng lạnh như tảng băng của Lãnh Thiên Dục là đã sợ. Làm gì mà khoa trương đến vậy chứ? Liên Kiều đương nhiên không tin lời của cô nói. Có thể trở thành bạn sinh tử của Ngạn Tước chắc hẳn cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy đâu. Làm gì mà khoa trương đến vậy? Hoàng Phủ Anh thở dài một tiếng. Nếu như chị biết năm đó anh Lãnh làm thế nào để gây dựng lại tổ chức Hắc Đạo thì chị sẽ dập ngay cái ý nghĩ đó thôi. Liên Kiều cũng kéo một chiếc gối đến ôm vào lòng. Anh ta giết người rồi sao? Một câu hỏi của Liên Kiều suýt chút nữa Hoàng Phủ Anh tức đến thổ huyết. Cô nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt nhìn một người ngoài hành tinh. Chị thấy sao? Trong đáy mắt Hoàng Phủ Anh xẹt qua một tia sợ hãi. Năm đó anh Lãnh vì báo thù cho cha mẹ, vì gây dựng lại tổ chức Hắc Đạo. Năm đó có thể coi như năm hạn của tổ chức, anh ấy gần như là từ trong chém giết mà đoạt lấy vị trí thẩm phán. Liên Kiều nghe vậy cũng cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô rùng vai. Anh, em nói thật đáng sợ. Em chỉ nói sự thật thôi. Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt nhiều ân ý. Tay của Lãnh đại ca nhuộm nhiều máu tươi, nhiều hơn bất cứ ai trong tứ đại tài phiệt. Hả? Liên Kiều suýt chút nữa đã ngã nhào khỏi ghế sofa. Cô trợn to đôi mắt tím, lắp bà lắp bắp hỏi. Em, ý của em là Ngạn Tước, anh ấy cũng đã giết người sao? Hoàng Phủ Anh không trả lời thẳng câu hỏi của Liên Kiều, chỉ dùng một ánh mắt, bây giờ chị mới biết sao? Nhìn Liên Kiều. Liên Kiều cũng biết phản ứng của mình lúc này có chút quá kích động, gần như là thất thố, cho nên chị đành cười khan mấy tiếng, đánh trống lảng. Ha, cũng đúng, bối cảnh của tứ đại tài phiệt đúng là không đơn giản. Sau đó lại bổ thêm một câu, Tiểu Tuyền là sát thủ thì có thể chấp nhận, nhưng Kỳ Hinh và Tử Tranh cũng là người bình thường mà, sao lại chấp nhận sống bên cạnh kẻ sát nhân chứ? Thật khiến người ta khâm phục. Thực đúng là càng bôi càng đen. Hoàng Phủ Anh vô lực liếc Liên Kiều một cái. Cái gì mà gọi là kẻ sát nhân? Chị không phải cũng như vậy sao? Sống bên cạnh anh trai em. Liên Kiều rụt lưỡi ngượng ngùng nói. Chị nói giỡn thôi mà. Hoàng Phủ Anh nhún vai. Bây giờ chị đã biết anh Lãnh như vậy, có còn muốn đi chỗ anh ấy nữa không? Đi, đương nhiên là phải đi rồi. Chính bởi vì như vậy nên chị càng có hứng thú gặp Lãnh Thiên Dục. Lòng của Hoàng Phủ Anh không ngừng trầm xuống. Liên Kiều, chị rốt cuộc là người thế nào chứ? Anh, chúc chuyến đi của chúng ta thuận buồm xuôi gió. Liên Kiều vẻ mặt háo hức nói. Hoàng Phủ Ngạn Tước buông điện thoại xuống, nét mặt nghiêm nghị mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã giãn ra một chút, thậm chí trên môi không tự chủ được câu lên một nụ cười. Hoàng Phủ tiên sinh, xin hỏi vừa nãy cuộc điện thoại kia là... Trợ lý nhìn phản ứng khác thường của Hoàng Phủ Ngạn Tước, cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện thiếu phu nhân và Hoàng Phủ tiểu thư mất tích đã gây xôn xao khắp cả, mà nét mặt của tổng tài mấy ngày nay cũng vì thế mà rất u ám. Truyền thông báo xuống, hủy bỏ giám sát các phi trường cùng các phương tiện giao thông khác. Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh. Hoàng Phủ tiên sinh, vậy là đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi sao? Mắt trợ lý sáng lên. Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ nhếch lên. Anh không nói gì cả, nhưng ý cười trong đáy mắt đã giải thích tất cả. Ồ, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Tâm tình của trợ lý cũng vì vậy mà sáng sủa hơn nhiều. Anh ta hơi cúi người, thi lễ rồi nhẹ nhẹ rời khỏi phòng tổng tài. Thân thể cao lớn của Hoàng Phù Ngạn Tước thoải mái dựa vào chiếc ghế da bằng da thật. Sự mất tích của Liên Kiều đối với anh mà nói đúng là một đả kích lớn, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. Nhưng mà rốt cuộc cũng đã nhận được điện thoại của nha đầu kia. Cô vợ nhỏ của anh vừa nũng nịu vừa ngọt ngào giải thích tất cả, lại còn nói muốn cùng anh đi Ý một chuyến. Nước Ý. Ý cười trong đáy mắt của Hoàng Phù Ngạn Tước càng sâu. Anh quá hiểu Liên Kiều, tuy nói là đi Ý để giải sầu, nhưng anh sao lại không biết ý đồ của cô vợ nhỏ chứ? Xem ra đi học bắn súng mới là mục đích chính. Chương 309. Chị gái của Liên Kiều. Bất kể thế nào, chỉ cần Liên Kiều và anh bình an là được. Vậy là anh có thể yên tâm rồi. Nhưng mà chắc phải là đánh động chủ nhà một tiếng mới được chứ, để anh có thời gian chuẩn bị mà làm hết nhiệm vụ đón tiếp. Nghĩ đến đây, Hoàng Phù Ngạn Tước nhấn nút mở hệ thống liên lạc riêng của tứ đại tài phiệt cùng màn hình lớn, sau đó ngồi yên chờ đối phương tiếp nhận. Không lâu sau đó, bên đầu dây bên kia đã truyền đến tín hiệu, rồi gương mặt lạnh lùng muôn thuở của Lãnh Thiên Dục hiện ra trên màn hình. Xem vẻ mặt của cậu, chắc là đã tìm được Liên Kiều và em gái rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước đốt một cây xì gà, thưởng thức mấy hơi rồi mới cười. Không hồ là anh em tốt của mình, chỉ nhìn nét mặt liền có thể đoán ra được tất cả sự tình phát sinh. Cậu cũng khoa trương quá đi, làm em gái bỏ đi không nói, ngay cả bà xã cũng làm mất được. Lãnh Thiên Dục nhướng mày nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước, trong giọng nói không giấu được sự trầm trọng. Không có cách nào, cậu vốn là không biết Liên Kiều nha đầu kia giàu hoạt đến đâu, mấy vệ sĩ của mình phải đến trông chừng cô ấy cũng phải bó tay. Hoàng Phù Ngạn Tước nhún vai, vẻ mặt vô lực nhưng không giấu được sự kiêu ngạo, vì Liên Kiều mà kiêu ngạo. Lãnh Thiên Dục nghe anh nói vậy, bất giác mỉm cười, thật là làm khó cho cậu rồi. Hoàng Phù Ngạn Tước nghe vậy cũng mỉm cười, rất nhanh sẽ phải làm khó cậu thôi. Lãnh Thiên Dục trong đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Nói thế là có ý gì? Hoàng Phù Ngạn Tước chậm rãi hút một hơi xì gà, rồi cố ý hời hợt nói, Liên Kiều đi nước Ý rồi. Một câu nói rất nhẹ nhàng của anh khi nghe vào tai của Lãnh Thiên Dục không khác nào một quả bom nguyên tử. Nhất thời Lãnh Thiên Dục không biết phản ứng thế nào. Cậu nói cái gì? Không khó nhận ra được sự kinh ngạc trong giọng nói của anh ta, vẻ lạnh lùng đã nhạt đi mấy phần. Hoàng Phù Ngạn Tước cười càng sáng lạn. 70 tuổi rồi sao? Sao nghe không rõ mình đang nói gì? Mình nói, Liên Kiều đang trên đường đến nước Ý. Lãnh Thiên Dục rốt cuộc cũng kêu thành tiếng. Anh suy nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi lại. Vậy cô ấy đến Ý để du lịch sao? No, no, no. Hoàng Phù Ngạn Tước xua tay cười cười. Đi du lịch chỉ là thứ yếu, chủ chốt là vì cậu thôi. Trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục, không khó nhận ra vẻ kinh ngạc. Thật lâu anh mới lên tiếng. Cô ấy không phải đến tìm mình chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước không vội trả lời anh, chỉ dùng ánh mắt biết rồi còn hỏi nhìn anh. Ngạn Tước! Lãnh Thiên Dục suy nghĩ một chút, rồi nói. Cậu nói thật cho mình biết đi, công lực phá hoại của Liên Kiều mạnh đến đâu? Thực ra cũng không có gì đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Cậu hỏi thử, Thiếu Đường cùng Quý Dương thì biết thôi mà. Nụ cười trên môi Hoàng Phù Ngạn Tước càng nở rộ, anh thoải mái trả lời. Cậu sẽ không thấy mình đứng trước cái hố lửa, còn đẩy mình xuống chứ? Lãnh Thiên Dục vẫn chưa hết hy vọng hỏi tiếp. Sao lại thế được chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước khoa trương kêu lên một tiếng. Mình hết sức tin tưởng cậu, cho nên mới yên tâm đem Liên Kiều giao cho cậu chăm sóc. Nếu đổ lại là người khác, mình còn phải suy nghĩ nhiều. Lãnh Thiên Dục liếc anh một cái. Đó là vợ của cậu mà. Anh nhắc nhở Hoàng Phù Ngạn Tước một câu. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng không muốn trêu bạn tốt của mình thêm nữa. Anh nói, yên tâm đi, mình sẽ sắp xếp thời gian đi đến Ý một chuyến. Vậy cũng còn được. Lãnh Thiên Dục nghe anh nói vậy, trên môi mỏng mới nặn ra được một nụ cười. Yên tâm đi, trước khi cậu đến, mình sẽ thay cậu chăm sóc hai nha đầu kia. Cảm ơn nhé. Hoàng Phù Ngạn Tước nói thật lòng. Tắt màn hình, Hoàng Phù Ngạn Tước ngồi yên sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu thì chợt có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thư ký tổng tài bước vào cung kính nói. Hoàng Phù tiên sinh, cuộc hẹn ở hội quán là nửa giờ sau. Hoàng Phù Ngạn Tước gật đầu, thấy cô còn chưa đi anh hỏi lại. Còn chuyện gì sao? Thư ký tổng tài lên tiếng. Hoàng Phù tiên sinh, người khách đó xem ra rất kỳ lạ, dường như rất gấp gáp muốn gặp mặt ngài, cho nên người đó sớm đã có mặt ở hội quán rồi. Mày của Hoàng Phù Ngạn Tước hơi trao lại, anh không nói gì nhưng vẻ mặt có chút hơi ngưng trọng. Khi Hoàng Phù Ngạn Tước bước vào hội quán, anh thấy đúng như lời cô thư ký nói, trong căn phòng rộng lớn đã có một người đang đứng xoay mặt về phía cửa sổ, xem dáng vẻ có lẽ là đã chờ rất lâu. Bên trong hội quán rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương len lỏi đến từng góc nhỏ trong phòng. Hôm nay Hoàng Phù Ngạn Tước đã bao toàn bộ hội quán, cho nên ngoại trừ vệ sĩ cùng những nhân viên phục vụ thì chỉ còn Hoàng Phù Ngạn Tước và người mà anh đã hẹn là một cô gái. Nhìn bóng lưng của cô gái, Hoàng Phù Ngạn Tước thấp thoáng thấy được bóng dáng của Liên Kiều. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Phù Ngạn Tước mở lời: "Trễ hẹn với một cô gái, thật là có lỗi." Cô gái mỉm cười: "Hoàng Phù tiên sinh nói giỡn rồi, là tôi nóng lòng đến sớm thôi. Tôi nên gọi cô là Chris hay là Dodo?" Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phù Ngạn Tước lướt qua gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt. Khi ánh mắt lướt qua đôi mắt của cô gái, trong lòng anh đã thập phần xác định là cô ta đeo kính áp tròng. "Gọi là Dodo đi. Tuy rằng đây là cái tên tôi không thường dùng, nhưng dù sao nó cũng nhắc tôi nhớ về thân phận của mình." Cô gái nói một cách dứt khoát. Thì ra người có hẹn với Hoàng Phù Ngạn Tước hôm nay là Dodo. Anh hơi mỉm cười. Không ngờ con gái nuôi của công tước William của Hoàng thất Anh lại xuất thân là người Mã Lai. Đây đúng là một tin tức khiến người ta kinh ngạc. Tôi thật tò mò, không biết Dodo dùng cách nào để làm được. Hoàng Phủ tiên sinh, ngài khiêm tốn rồi. Với hiệu suất làm việc của thủ hạ ngài, tìm hiểu được những thông tin về tôi chẳng phải dễ như lòng bàn tay sao? Dodo uyển chuyển đáp lời. Ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Tước chợt trở nên lạnh lẽo. Dodo tiểu thư quá thông minh, nếu như đã như vậy, chắc cô cũng biết mục đích lần này tôi đến tìm cô. Dodo mỉm cười, cô không vội trả lời mà hơi ngả người về phía trước, tiếp cận với Hoàng Phù Ngạn Tước ở cửa ni gần nhất, cho đến khi mỗi người được mùi hương nam tính trên người anh. Ngài muốn tôi không làm phiền Côn Trinh nữa hay sao? Môi Hoàng Phù Ngạn Tước câu lên một nụ cười lạnh, quả nhiên cô rất thông minh. Dodo dịch người trở lại tư thế ban đầu, lưng dựa vào ghế chậm rãi, nhấm nháp một ngụm cà phê, sau đó mới lên tiếng. Với năng lực của Hoàng Phủ tiên sinh, tôi tin rằng ngài cũng đã tra ra được quan hệ của tôi với Liên Kiều, cho nên tôi thiết nghĩ yêu cầu mà ngài đề xuất dường như có chút quá đáng. Dodo tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách dứt khoát, không cho đối phương có chút đường lui nào. Tôi không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Dodo có vẻ sững sờ một lúc, sau đó mới nở một nụ cười. Hoàng Phủ tiên sinh, ngài đúng là một người đàn ông rất có mị lực. Thật không ngờ em gái tôi số mệnh lại tốt như vậy. Chấp nhận số mệnh có lẽ cũng là một chuyện tốt. Như Dodo tiểu thư vậy, cô đã có thân phận là con gái nuôi của công tước William, sao vẫn còn chưa thỏa mãn chứ? Hoàng Phủ Ngạn Tước nói một cách đầy ẩn ý. Chương 310, chị gái của Liên Kiều. Sao? Hoàng Phủ tiên sinh cho rằng tôi nên thỏa mãn chứ? Dodo nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước chăm chú rồi hỏi lại. Tôi nghĩ không ra có lý do gì không thỏa mãn cả. Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm giọng đáp. Dodo nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, uyển chuyển nói. Đương nhiên là ngài không nghĩ ra rồi, bởi vì người ngài quan tâm là Côn Trinh, cho nên tất cả những việc ngài làm đều là vì con bé. Ngài sợ tôi làm tổn thương đến nó. Chẳng lẽ không phải sao? Sắc mặt Hoàng Phù Ngạn Tước hơi trầm xuống. Chị của Liên Kiều bị thương, chuyện này tôi nghĩ cô rõ ràng hơn ai hết. Hoàng Phủ tiên sinh, ngài phải hiểu rõ tôi mới chính là chị ruột của Liên Kiều, cô gái kia chỉ là một dáng đầu sư vô dụng mà thôi. Giọng nói của Dodo đột nhiên trở nên rất kích động. Trước giờ tôi chưa từng thấy có người chị nào lại dùng thủ đoạn tà ác như vậy đi đối phó với em gái ruột của mình. Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng ném lại một câu. Dodo nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hoàng Phủ tiên sinh, người của tứ đại tài phiệt các ngài đều có một cái bệnh chung, đó là luôn tự cho mình là đúng. Quân Trinh là em gái ruột của tôi, ngài cho rằng tôi sẽ làm gì con bé chứ? Những chuyện cô làm còn ít lắm sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước lạnh lùng nhìn Dodo. Những người bị hại trong tay cô lại chẳng phải là một hai người đơn giản như vậy. Cô hại nhiều người như vậy không phải là vì tiền cho hành động tiếp theo của cô hay sao chứ? Hoàng Phủ tiên sinh, những lời này ngài nói ra mà cũng được sao? Dodo cười dài. Người chết trong tay ngài tin chắc còn nhiều hơn tôi. Nếu nói về nhân quả, tin rằng người chết trước sẽ là ngài rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô ta nói xong chau mày lại. Nể tình cô là chị gái của Liên Kiều, tôi tốt bụng khuyên cô một câu, thu tay lại đi. Thật là em rể tốt. Dodo lạnh lùng cười một tiếng. Bây giờ tôi vẫn chưa làm gì mà ngài đã khẩn trương như vậy. Nếu như tôi thật sự ra tay, tin chắc ngài sẽ không ngại giết tôi luôn chứ? Hoàng Phù Ngạn Tước khẽ nhếch môi, nhìn cô nói rành mạch từng chữ một. Cô cho rằng tôi sẽ không dám làm vậy sao? Sẽ, ngài đương nhiên sẽ. Đồ Đồ không chút do dự đáp lời. Vì em gái tôi tin không có chuyện gì ngài không dám làm. Cũng như bây giờ vậy, sở dĩ ngài chịu đi tìm tôi chẳng qua là để ngăn cản tôi đến ý tìm Liên Kiều thôi, đúng không? Một cô gái thông minh như vậy, tôi nghĩ chắc cô hoàn toàn hiểu rõ mình nên làm như thế nào. Hoàng Phù Ngạn Tước không chút để tâm tư của mình để người khác nhìn thấy. Anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế chậm rãi lên tiếng. Ngài làm như vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Rõ ràng biết tôi là chị gái, lại không để cho chị em chúng tôi nhận nhau sao? Nếu như Đồ Đồ tiểu thư thực tâm muốn nhận lại em gái mình, tôi đương nhiên sẽ không can thiệp vào quan hệ giữa hai chị em. Nhưng nếu cô luôn có ý đồ gây bất lợi cho Liên Kiều, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thực ra có nhận lại nhau hay không cũng không quan trọng nữa. Dù sao trong lòng Liên Kiều, chị gái cô ấy đã sớm không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hoàng Phù Ngạn Tước nhàn nhạt nói, nhưng trong ngữ điệu không che giấu được ý thức bảo hộ mạnh mẽ. Liên Kiều thực may mắn, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Đáy mắt Đồ Đồ xẹt qua một tia ảm đạm bi thương. Liên Kiều lòng dạ thiện lương, ngây thơ đơn thuần. Một cô gái như vậy làm sao không khiến cho người ta thương yêu luyến tiếc được? Hoàng Phù Ngạn Tước nói một cách quả quyết. Đồ Đồ nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước hỏi ngược lại. Vậy ngài có biết hay không? Toàn bộ những thứ mà Liên Kiều có được, đáng lý ra đều thuộc về tôi. Đôi mắt sắc như chim ưng của Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô với vẻ cảnh giác. Cô muốn làm gì? Tôi chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Đồ Đồ nói không chút giấu giếm. Những thứ thuộc về cô đang ở hoàng thất nước Anh kia, chứ không phải ở trên người Liên Kiều. Giọng của Hoàng Phù Ngạn Tước đầy tính cảnh cáo nói tiếp. Tốt nhất là cô đừng có hành động gì, bằng không chịu thiệt thòi chỉ sợ là cô thôi. Đồ Đồ lạnh lùng hừ một tiếng, không chút để ý đến lời cảnh cáo của anh, sau đó còn kích động nói. Chịu thiệt thòi, từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với cái từ này lắm rồi. Năm đó cha mẹ vứt bỏ tôi đi, mọi người đều cho rằng tôi đã chết. Cũng đúng thôi, một đứa bé bị vứt bỏ ở một nơi hoang vắng, làm sao có thể sống sót được chứ? Nhưng ông trời đối xử với tôi cũng không tệ, lại có thể cho tôi gặp được công tước William. Bà đã cứu mạng tôi, mang tôi về nuôi, xem như tôi lớn mạng. Cho dù bị vứt bỏ, cho dù gặp nhiều trắc trở hơn nữa, tôi cũng có thể thuận lợi vượt qua. Cô đã rất may mắn rồi, ít ra cũng không phải mất mạng nơi hoang vắng. Nếu đã như vậy, cô càng nên buông xuống gánh nặng trong lòng mình, tạo dựng một cuộc sống mới thì mới xứng đáng với những gì ông trời đã dành cho cô. Hoàng Phù Ngạn Tước nói, đáy mắt Đồ Đồ xẹt qua một tia bi thương. Nếu như tôi không biết gì về thân thế của mình, không biết gì về những chuyện đã xảy ra đối với mình, thì đó mới là may mắn. Lúc đó tôi sẽ nhìn thấy mình rất đầy đủ, rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là ông trời cứ muốn tôi phải biết tất cả. Sao cô lại biết những chuyện này? Nói thật về điểm này, Hoàng Phù Ngạn Tước cũng cảm thấy tò mò. Nhưng những điều cô gái này nói so với những tư liệu mà thuộc hạ của anh điều tra được không khác nhau nhiều lắm. Cũng là nói, cô ta đúng là được công tước William nhận nuôi từ lúc còn nhỏ. Nhưng nếu là như vậy, cô ta làm sao lại biết được thân thế của mình? Nói không chừng, công tước William cũng không biết được điều này. Chỗ này cho tôi biết. Đồ Đồ chỉ tay vào đầu mình, là nó luôn nhắc nhở tôi về thân phận của mình. Mày của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng trau chặt hơn. Trực giác. Đúng vậy. Đồ Đồ nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Là bởi vì trên người tôi chảy dòng máu đã bị nguyền rủa của vương thất Mã Lai. Cũng là bởi vì từ khi sinh ra đời tôi đã có trực giác hơn hẳn người thường, nên mới bị cha mẹ bỏ rơi. Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sững sờ. Không nghĩ tới phải không? Đồ Đồ cười tự giễu. Trực giác. Tin rằng ngài đã hiểu rất rõ về Liên Kiều. Tôi có thể nói với ngài, trực giác của tôi mạnh hơn của Liên Kiều rất nhiều. Cũng chính là nói, bẩm sinh tôi đã có sẵn bản lĩnh trở thành một dáng đầu sư hàng đầu. Điều này quả thực khó mà chối cãi. Hoàng Phù Ngạn Tước nói thực lòng. Trên mặt Đô Đô hiện lên một nụ cười khổ sở. Lúc tôi còn rất nhỏ, tôi cũng không biết loại cảm giác này là thế nào. Theo thời gian lớn lên, trong đầu tôi càng lúc càng bị điều khiển bởi một loại cảm giác xa lạ. Trong lòng cũng vì vậy mà rất khổ sở. Dưới sự dẫn dắt của loại cảm giác đó, tôi thông qua các kênh khác nhau mà dần dần tra được chân tướng sự việc. Hoàng Phù Ngạn Tước không ngờ một cô gái nhìn bề ngoài yếu ớt như cô mà bên trong tiềm ẩn một sức mạnh lớn như vậy. Điều này chứng tỏ cô gái này quả thực rất đáng sợ. Chương 311, chị gái của Liên Kiều. Đô Đô tiểu thư, đối với trực giác cực mạnh của cô, tôi hoàn toàn không hoài nghi chút nào. Nhưng tôi thấy mình vẫn phải nói với cô một câu, cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình, cưỡng cầu cũng vô dụng thôi. Nhìn vào đáy mắt cô gái trước mặt, Hoàng Phù Ngạn Tước không khó nhận ra được sự kích động và chút điên cuồng. Cũng đúng thôi, bất kỳ cô gái nào nếu phải gánh chịu một gánh nặng tâm lý lâu như vậy, sống trong bóng ma nội tâm như vậy thì chỉ có hai con đường. Nếu tính cách lạc quan có thể thoát ra được, giống như Liên Kiều vậy, thì sẽ rất thiện lương. Còn nếu tính cách bi quan không thoát ra được, tin rằng sẽ giống như cô gái này, trở nên điên cuồng mà tàn nhẫn. Đồ Đồ nghe anh nói vậy, trong mắt hiện lên một tia xem thường. Thế nào, Hoàng Phủ tiên sinh thực sự nghĩ như vậy sao? Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước câu lên một nụ cười nhạt. Đây là lời khuyên thật lòng của tôi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đồ Đồ vẫn giữ tư thế cũ, lưng dựa vào ghế ngồi, tay lại nhấc tách cà phê lên đưa lên mũi để ngửi hương cà phê tràn ngập khứu giác của mình. Hoàng Phủ tiên sinh, ngài là đang xem thường tôi hay là đang xem thường chính mình? Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng đã bắt đầu xuất hiện một tia phiền toái. Đồ Đồ bật cười, câu này nói ra từ miệng của người tứ đại tài phiệt không khiến người ta buồn cười. Trong suy nghĩ của tôi, số mệnh, hai chữ này nghe ra thực nực cười. Tôi tin tứ đại tài phiệt cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay nghe Hoàng Phủ tiên sinh nói ra câu này, chả lẽ ngài muốn nói cho tôi biết Hoàng Phủ tài phiệt phát triển được như hôm nay là chỉ dựa vào số mệnh an bài thôi sao? Nói xong câu này, cô ta chẳng có ý muốn nghe Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời, cười nhạt một tiếng đầy vẻ xem thường. Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng chẳng để ý đến hành động của cô, anh cười lạnh một tiếng. Nếu như chưa từng xem qua tư liệu về cô, tôi còn thật hoài nghi có phải cô và Liên Kiều chảy cùng một dòng máu hay không nữa. Xem ra mồm mép cô lanh lợi hơn em gái mình nhiều lắm. Đâu chỉ là lanh lợi, Đồ Đồ lạnh lùng nói. Nếu như tôi là Liên Kiều, có thể mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Ngài thấy sao, Hoàng Phủ tiên sinh? Những loại suy đoán không căn cứ này, tôi trước giờ không có tâm tư đi làm. Hoàng Phủ Ngạn Tước dứt khoát trả lời cô. Đồ Đồ nghe anh trả lời như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, cô hỏi thẳng. Ngài thật sự cho rằng mình có khả năng bảo vệ Liên Kiều hay sao? Xem ra cô quyết định ra tay rồi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn điềm tĩnh như xưa, nhưng ánh mắt âm trầm thêm một chút. Đúng vậy, không ngại nói cho ngài biết. Bởi vì có Mạc Di Nhiễm Dung đồ ngốc kia mà Liên Kiều có thể thoát một lần, nhưng cũng không thể nào vĩnh viễn may mắn như vậy đâu. Đồ Đồ gằn từng tiếng. Cô thực sự ngay cả em gái ruột của mình cũng ra tay hay sao? Liên Kiều là vô tội, tất cả ngọn nguồn câu chuyện đều từ cha mẹ cô mà ra. Toàn thân Hoàng Phù Ngạn Tước dần tản mát ra một khí thế bức người. Đồ Đồ cười giễu một tiếng. Hoàng Phù tiên sinh, ngài là người làm ăn lớn, chắc cũng rất rõ ràng. Phàm là việc gì cũng có hai mặt của nó. Khi một người mất đi thứ gì đó mới có thể hiểu được thứ mình có quý giá đến cỡ nào. Tôi chỉ là đang dạy em gái mình thôi. Đồ Đồ tiểu thư giỏi về dáng đầu thuật. Chuyện này là sự thật, nhưng dùng cách thức tà ác như vậy để đạt được hạnh phúc thì cũng chỉ là hoa trong gương, trong trong nước mà thôi. Những điều nên nói tôi đã nói xong. Nếu như cô vẫn còn cố chấp, bất ngộ, muốn gây bất lợi với Liên Kiều, tôi sẽ dùng mọi cách để có thể bảo vệ cô ấy. Nghe giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Ngạn Tước nói với mình, Đồ Đồ cũng không thừa kém. Cô cũng lạnh lùng nhìn anh, sau đó chợt cười một tiếng bước về phía anh. Vệ sĩ nãy giờ đứng ở một góc, lập tức tiến đến cản cô ta lại. Sao thế hở Hoàng Phủ tiên sinh? Ngài rất sợ tôi làm gì với ngài hay sao? Đồ Đồ cười lạnh một tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm ra hiệu cho vệ sĩ lùi xuống. Đồ Đồ càng tiến đến gần anh, ngồi xuống cười nhẹ nói. Nói thật lòng, một người đàn ông ưu tú như ngài, tin rằng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ngài đối với em gái tôi, có thật là một lòng một dạ hay không? Điều này tôi vẫn luôn hoài nghi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nhàn một tiếng. Tình yêu vốn là chuyện rất đơn giản, chỉ là có người muốn làm cho nó trở nên quá phức tạp mà thôi. Vì vậy đáng lý dễ dàng có được hạnh phúc, lại làm cho nó trượt khỏi tầm tay. Ngài nói tôi hay sao? Đồ Đồ hỏi ngược lại một câu, rồi điềm nhiên hỏi tiếp. Nói như vậy, tức là ngài rất yêu Liên Kiều phải không? Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rất rõ ràng. Ồ, vậy thì tôi phải thử xem một chút, rốt cuộc là ngài nói thật hay giả. Nụ cười đầy thâm ý của Đô Đô lọt vào tầm mắt của Hoàng Phù Ngạn Tước thật chói mắt. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cánh tay của Đô Đô như một con rắn bám vào gáy anh, thân thể cũng theo đó mà dựa sát vào ngực anh. Nếu như tôi cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của ngài thì sao? Hoàng Phù Ngạn Tước nghiêng người, bàn tay to lớn dứt khoát giãy tay khỏi tay cô ta, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cô, thế nào, tôi không xứng với ngài hay sao? Thân phận và nhan sắc của tôi tin rằng là vượt xa so với Liên Kiều, mà ngài lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy. Tin tưởng chỉ có tôi mới xứng ở bên cạnh ngài thôi. Đô Đô không chút ngượng ngùng nói. Cô, Hoàng Phù Ngạn Tước đưa tay nâng cằm Đô Đô lên, ánh mắt như một thanh kiếm sắc lướt qua làn da trắng như tuyết của cô ta, cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, cô còn kém một điều. Điều gì? Cằm Đô Đô ẩn đau, nhưng cô vẫn tươi cười nhìn lại anh. Hoàng Phù Ngạn Tước nói gần từng tiếng. Đáng tiếc, cô không phải là Liên Kiều. Vừa dứt lời, bàn tay cũng vừa đẩy cô ta ra, không một chút luyến tiếc. Đô Đô tiểu thư, vẫn là nên khuyên cô một câu, nên biết mình biết ta một chút. Cô nên biết, vì bảo vệ Liên Kiều, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì đâu. Ngài cũng đừng quên, tôi không phải là người bình thường. Nếu tôi muốn đối phó với Liên Kiều, tin rằng ngài cũng không có cách nào ngăn cản được tôi. Nét mặt Đô Đô đầy khiêu khích. Vậy cô cứ thử xem. Anh lạnh lùng quét mắt nhìn cô. Nếu như cô không có chút tự do để hành động nào thì đừng nói là nước ý. Tôi nghĩ cho dù có là dáng đầu sư lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng phân thân đi. Lạnh lùng ném lại một câu, xong anh đi thẳng ra cửa, không hề quay đầu lại. Thấy bóng dáng của Hoàng Phù Ngạn Tước dần biến mất trong tầm mắt, bên môi Đô Đô câu lên một tia quỷ dị, đưa tay xoa xoa chỗ đau nơi cằm. Ra tay quả nhiên là đủ nặng. Cứ chờ xem, tôi sẽ mỏi mắt trông chờ, xem anh rốt cuộc yêu nhà đầu kia đến mức nào. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 312. Hoàng sợ ở sân bay. Nước Ý, buổi trưa trời trong gió nhẹ, không hề tạo cho người ta cảm giác oi bức, mà ngược lại rất thoải mái dễ chịu. Trên chiếc cầu vượt dài, một đoàn gồm 6 chiếc xe màu đen sang trọng đang chạy với vận tốc cao. Hai trong số đó là loại được đặt làm riêng, vừa nhìn cũng biết người ngồi trong hai chiếc xe này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Trong một chiếc xe đặt riêng đó, Dục, Ngạn Tước nói Liên Kiều lần này sẽ đến Ý, sẽ ở lại một thời gian dài phải không? Thượng Quan Tiền tay cầm một lon coca hớp một ngụm, rồi nhìn về phía Lãnh Thiên Dục đang ngồi bên cạnh hỏi một câu. Không có nói, nhà đầu này chắc là một phút tâm huyết sôi trào thôi, cũng không có kế hoạch cụ thể gì cả. Lãnh Thiên Dục giúp một chiếc khăn giấy, vừa thân thiết giúp cô lau miệng vừa trả lời. Trên gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền nhẹ câu lên một nụ cười. Nếu cô ấy có thể ở đây nửa năm hay một năm thì tốt rồi. Lãnh Thiên Dục nghe vậy không khỏi giật mình. Vì sao chứ? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là để chơi với em. Lần trước cô ấy hôn mê, em còn không có cơ hội đến thăm cô ấy. Lần này thì tốt rồi, Liên Kiều lại chủ động đi đến Ý. Nghe Kỳ Hinh nói, Liên Kiều rất hòa đồng, nghĩ đến là đã thấy vui rồi. Lãnh Thiên Dục càng nghe càng không hiểu, anh vươn tay lấy lon coca lại, bất mãn trong mày nhìn Thượng Quan Tuyền. Thế nào, ở bên cạnh anh em buồn lắm phải không? Nếu thật sự là như thế, anh cũng nên kiểm điểm lại một chút. Nào hay Thượng Quan Tuyền đúng là nghĩ như vậy, cô điềm nhiên gật đầu. Anh đương nhiên là rất chán, Liên Kiều chỉ hơn em có 2 tuổi thôi, còn anh hơn em những 10 tuổi. Đương nhiên là em với Liên Kiều sẽ có tiếng nói chung. Em với anh là có khoảng cách tuổi tác. Khoảng cách tuổi tác? Lãnh Thiên Dục càng nghe càng bất mãn khi nghe thấy mấy từ này. Anh xoay người cô lại để cô đối diện với mình. Tuyền, mấy chữ này anh không thích nghe đâu. Thượng Quan Tiền bụng miệng cười. Cô đương nhiên rất hiểu rõ người đàn ông này. Tuy bình thường rất lạnh lùng, rất tàn khốc, nhưng có nhiều lúc lại hành xử như một đứa trẻ vậy. Nghĩ đến đây, cô chủ động đưa tay níu lấy cổ anh, vươn người tới đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Ngay lập tức, nỗi buồn bực của Lãnh Thiên Dục bị ném lên 9 tầng mây. Anh chìm đắm trong đôi môi thơm tho của cô. Bây giờ còn không thích nữa không? Khi cô rời khỏi môi anh, gương mặt trắng như ngọc trở nên đỏ ửng, khiến Lãnh Thiên Dục nhìn đến mê mẩn. Em nói đi. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, cánh môi mỏng trìu mến đặt lên trán cô một nụ hôn âu yếm. Gương mặt Thượng Quan Tuyền xẹt qua một tia hạnh phúc. Cô đè nhẹ anh ra nũng nịu. Nếu để em nói ra, anh sẽ cực kỳ đố kỵ. Chuyện của hai cô nhóc em có gì đáng cho anh đố kỵ chứ? Lãnh Thiên Dục véo nhẹ chóp mũi cô, sùng nịnh nói. Xem đó, anh cũng nói ra rồi, chỉ có người trẻ tuổi mới có may mắn được gọi là nhóc thôi. Anh là đang đố kỵ tuổi trẻ của bọn em. Thượng Quan Tuyền cố ý trêu anh. Em đó, Lãnh Thiên Dục bị cô chọc cũng không khỏi mỉm cười. Thượng Quan Tuyền nhìn nét mặt ôn nhu nhưng vẫn lạnh lùng của anh. Dục, anh cười lên nhìn rất đẹp trai, cho nên lúc gặp được Liên Kiều, anh đừng nên dùng bộ mặt lạnh như băng đó nữa, sẽ dọa đến Liên Kiều đấy. Anh đã gặp qua anh rồi thì còn đỡ, nhưng Liên Kiều là lần đầu tiên gặp anh. Bên tai Lãnh Thiên Dục lại vang lên lời cảnh cáo của Lăng Thiếu Đường. Anh nhún vai. Anh làm sao dám không nhiệt tình với Liên Kiều chứ? Lăng Thiếu Đường đã vì lý do này mà chịu khổ. Anh không muốn bị giống như cậu ta đâu. Mà nói đến chuyện đó, Lăng Thiếu Đường bị cô ấy hại đến khổ. Cũng may lúc đó không có đội chó săn, bằng không tin xấu có liên quan đến tổng tài của Lăng Thị Tài Phiệt, không phải là truyền khắp nơi rồi hay sao? Vậy mới ngoan chứ? Thượng Quan Tuyền cười cười, bàn tay trắng nón vỗ nhẹ lên má anh như vỗ về một em bé. Nói thật lòng, có thể khiến Lãnh Thiên Dục huy động nhiều người như thế này đến sân bay đón người. Tin rằng đã thể hiện hết sức lòng hiếu khách của chủ nhà rồi. Điểm này Thượng Quan Tuyền hiểu rất rõ, bởi vì chỉ có đối với người của Tứ Đại Tài Việt, anh mới có thể để tâm như vậy. Tuyền, cỏ may mắn của em đã cất kỹ chưa? Lãnh Thiên Dục chợt nhớ đến điểm này, liền lên tiếng hỏi. Thượng Quan Tuyền không hiểu hỏi lại. Cất đi làm gì? Lãnh Thiên Dục thở dài một tiếng. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Liên Kiều, nha đầu này rất có hứng thú với cỏ may mắn của em. Vậy thì để cô ấy coi đi. Thượng Quan Tuyền rộng rãi đáp. Lãnh Thiên Dục nhìn cô hỏi lại. Cỏ may mắn rất quan trọng với em phải không? Đương nhiên là quan trọng rồi. Thượng Quan Tuyền không cần suy nghĩ đáp ngay. Vậy thì đúng rồi. Nếu như bị Liên Kiều nhìn thấy, nhất định sẽ làm hỏng nó ngay. Sau đó Lãnh Thiên Dục bồi thêm một câu. Thậm chí có thể hủy nó đến không hoàn hình dáng nữa. Nào có khoa trương như anh nói chứ. Thượng Quan Tuyền đương nhiên là không tin lời anh. Lãnh Thiên Dục đặt hai tay lên vai cô khuyên bảo. Tin anh đi Tuyền, truy ảnh của Ngạn Tước chính là bài học tốt nhất. Thượng Quan Tuyền nuốt một ngụm nước bọt, há miệng định nói lại thôi. Trong đại sảnh của sân bay, người đến người đi tấp nập. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng xuống những khung cửa thủy tinh, ánh lên những luồng ánh sáng chói mắt. Vừa ra khỏi phi trường, Liên Kiều liền vươn vai duỗi người, kêu lên một tiếng thật thoải mái. Nước Ý xinh đẹp. Liên Kiều, người gặp người yêu đã đến rồi đây. Tiếng reo vui vẻ của cô lây lan đến những người đứng xung quanh đó, khiến ai cũng nở nụ cười nhìn cô. Ồ, đúng rồi, còn anh xinh đẹp cũng đến rồi. Cô xoay người chạy về phía Hoàng Phủ Anh đang đi phía sau, kéo thầy cô lên làm một động tác vẫy chào, thần thái vui vẻ như một chú chim non. Liên Kiều, chị đừng kêu to, gọi nhỏ như thế này, sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Hoàng Phủ Anh dường như cũng bị lây sự vui vẻ của cô cười cười nói. Nào có chứ, chị là sứ giả của niềm vui, ai thấy chị cũng đều vui vẻ không kịp nữa mà, nào có ai hiểu lầm đâu. Liên Kiều vẫn cực kỳ lạc quan nói. Hoàng Phủ Anh nhìn Liên Kiều, nói một câu chân tình. Liên Kiều, sao chị lúc nào cũng có thể vui vẻ được chứ? Cho dù gặp được chuyện gì không vui, cũng không hề thấy chị buồn bã. Sống trên đời, đương nhiên là phải vui vẻ rồi. Liên Kiều nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, ngọt ngào nói. Anh, dù em vui vẻ cũng phải sống, không vui vẻ cũng phải sống. Đều là sống cả, sao phải khiến mình lúc nào cũng khổ sở làm gì, em nghĩ có đúng không? Chương 313, Hoàng sợ ở sân bay. Cũng đúng, Hoàng Phủ Anh cảm thấy cô nói rất đúng. Liền gật đầu nói. Liên Kiều, chị biết không, đây là lần đầu tiên em rời xa nhà, đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó. Cho nên lần này em nhất định phải chơi thật vui vẻ mới được. Đương nhiên rồi, em cũng không xem mình đang đi chơi với ai sao. Đi chơi với chị đương nhiên là rất vui. Liên Kiều cực kỳ kiêu ngạo đáp lời của Hoàng Phủ Anh, khiến cho cô ấy cũng bị chọc cười. Hai cô gái đông phương xinh đẹp, cười cười nói nói hấp dẫn sự chú ý của không ít đàn ông trong sân bay. Chính lúc hai người còn đang mải mê nói chuyện thì chợt cảm thấy một luồng áp lực ập xuống. Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh hơi giật mình, nhìn kỹ thì thấy một đám người mặc áo đen đang đứng chặn đường của họ. Trên mặt ai nấy đều cực kỳ lạnh lùng, không chút biểu tình nào khác. Liên Kiều còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng Hoàng Phủ Anh đã bị thần thái của bọn họ hù đến trợn mắt há miệng. Hai vị là tiểu thư Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh tiểu thư phải không? Một trong số những người áo đen trầm giọng lên tiếng, khí thế bức người. Hoàng Phủ Anh nuốt một ngụm nước bọt, vừa định gật đầu thì đã bị Liên Kiều kéo sang một bên. Cô ngẩng đầu nhìn đám người áo đen trước mặt, híp mắt cười hỏi, các người là ai? Có nhầm không đấy? Đang thóng phim hay sao? Xem ra rất giống vệ sĩ của Ngạn Tước, nhưng chắc là không phải Ngạn Tước đâu. Rõ ràng là anh đã hứa với mình rồi mà. Hai vị, xin mời bên này. Người áo đen vừa lên tiếng, hướng hai người làm một động tác mời. Liên Kiều đưa mắt nhìn, cô thấy cách đó không xa là một hàng xe sang trọng đậu ngoài một cách khoa trương. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, nói không nên lời. Mấy người áo đen tiến đến, không nói thêm lời nào mà trực tiếp kéo hành lý của hai người đi. Này này, không cho cướp hành lý của chúng tôi. Liên Kiều không nói nữa, dùng sức giẫm mạnh chân, hung hăng đạp lên chân của một tên áo đen đang cầm hành lý, sau đó lại hung hăng cắn lên tay của một tên áo đen khác. Hai tên áo đen đồng loạt lui lại, kêu lên một tiếng thảm thiết. Anh, chúng ta mau chạy đi. Liên Kiều thấy vậy thét lên một tiếng. Ngay lúc Hoàng Phủ Anh còn chưa kịp phản ứng gì, liền kéo tay cô hướng về hướng ngược lại mà chạy thục mạng. Trong lòng thầm than một tiếng, có nhầm lẫn hay không đấy, sao lần nào đến sân bay cũng có tình huống ngoài ý muốn xảy ra thế này chứ. Này, Liên Kiều tiểu thư, Hoàng Phủ tiểu thư. Những người áo đen thấy hai người đã chạy mất, sững sờ một lúc liền lập tức đuổi theo. Liên Kiều chạy rất nhanh, đây là thành tựu của cô qua nhiều lần luyện tập sau những lần gây ra tai họa. Nhưng Hoàng Phủ Anh vốn là tiểu thư điển hình, suốt ngày chỉ đi dạo trồng hoa, nào có thể lực cùng kinh nghiệm chạy trốn như vậy. Chạy không được bao lâu, Hoàng Phủ Anh đã bắt đầu mệt không thở nổi. Liên Kiều, chúng ta sao phải chạy vậy? Đương nhiên là phải chạy rồi, bọn họ không phải là người tốt đâu, muốn cướp đồ đấy. Liên Kiều một tay kéo hành lý, một tay kéo Hoàng Phủ Anh đang mệt hết hơi, đương nhiên là chạy không được nhanh như trước. Không lâu sau đã bị đám người áo đen bao vây lại. Liên Kiều, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Anh sắp bị dọa đến khóc. Cô chưa từng thấy qua tình huống nào như thế này. Lại nhớ đến lời của Liên Kiều lúc nãy, trong lòng càng lo sợ gấp bội. Liên Kiều cũng không hơn gì cô, tim đập thình thịch, nhìn đám người áo đen càng lúc càng đến gần mình, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Anh, bọn họ nếu đã biết tên của chúng ta, nhất định là có dự mưu sẵn rồi. Nói không chừng là định bắt cóc chúng ta để tống tiền Ngạn Tước đấy. Mắt của Hoàng Phủ Anh bắt đầu phiếm hồng, cô bị lời lẽ của Liên Kiều dọa đến hết hồn bất phụ thể rồi. Đang lúc hai người còn đang thì thào với nhau, thì người áo đen lúc nãy vừa bị Liên Kiều cắn một cái, đã tiến đến, liếc mắt nhìn hai người. Chúng tôi không phải người xấu, xin hai vị yên tâm. Người xấu ai mà tự nhận mình là người xấu chứ? Liên Kiều hùng dũng nói, chả lẽ là người xấu thì trên mặt sẽ gác mấy chữ tôi là người xấu lên sao? Chúng tôi thật sự không có ác ý, chúng tôi là... Còn rào biện, các người còn bước tới nữa, tôi sẽ kêu lên đấy. Cảnh sát đến thì các người một người cũng không chạy thoát. Hừ, còn dám cướp hành lý của chúng tôi. Còn định bắt cóc chúng tôi nữa, đúng không? Liên Kiều hung hăng ngắt lời người kia, hai tay chống eo nói một tràng liên thanh. Ngay lúc này, cô thấy mình phải dũng cảm ra mặt để bảo vệ anh mới được. Cô tuyệt đối không thể để cho anh trong lần đi du lịch đầu tiên đã có bóng ma. Liên Kiều tiểu thư, xin cô nghe tôi giải thích. Cô là Liên Kiều. Ngay lúc đám người áo đen bối rối vạn phần thì một giọng nói lạnh lùng đã cất lên sau lưng họ. Giọng nói này thật giống như nước đá trong hầm băng ngàn năm, khiến người nghe không khỏi toát mồ hôi lạnh. Liên Kiều giật mình vội vàng hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Đám người áo đen nghe được tiếng nói liền rất tự giác tránh ra nhường lại một lối. Sau đó ai nấy đều cung kính cúi đầu. Lãnh tiên sinh, lui xuống đi. Lãnh Thiên Dục với nhẹ tay, ánh mắt hiếu kỳ vẫn đặt trên người cô gái trước mặt, sau đó mới hơi chuyển ánh mắt về phía Hoàng Phủ Anh đang nấp sau lưng Liên Kiều. Hoàng Phủ Anh đã bị dọa đến không dám nói tiếng nào. Ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, lên xe đi. Lãnh Thiên Dục đưa tay định tiếp lấy hành lý của hai người. Không được đụng vào. Liên Kiều đoạt ngay lại hành lý, dùng sức đánh Lãnh Thiên Dục một cái. Người lại là quái vật ở đâu đến? Người đàn ông này sao kỳ lạ như vậy? Liên Kiều. Hoàng Phủ Anh vội vàng tiến đến kéo Liên Kiều sang một bên, chỉ tay về phía Lãnh Thiên Dục dè dặt nói, anh ấy là Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục. Liên Kiều ngây ngốc tại chỗ. Anh. Lãnh Thiên Dục trầm giọng lên tiếng, anh trai em không có nói cho em biết những sắp xếp ở nước Ý hay sao? Chương 314, không tin có quỷ. Nhà đầu, người của ta lại dám xem là cướp sao? Càng khoa trương hơn là dám gọi mình là quái vật. Nhưng mà ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục lướt qua gương mặt của Liên Kiều đang đứng ngây ngốc ở đó, trong lòng có chút đắc ý. Một cô nhóc như vậy, chỉ cần vài tay thủ hạ có thể dọa sợ đến cỡ này, không biết sức phá hoại theo lời đồn của cô chạy đến đâu mất rồi. Xem ra, Lăng Khiếu Đường chỉ là thần thánh hóa khả năng của cô nhóc này thôi. Nghĩ đến đây, lòng anh có chút yên tâm trở lại. Nói không chừng tất cả chỉ là chuyện bịa đặt mà Lăng Khiếu Đường và Cung Quý Dương hợp lại để dọa anh mà thôi. Chắc là muốn trêu chọc anh đấy mà. Anh thấy Lãnh Thiên Dục hỏi thẳng mình, cô bước lên phía trước dè dặt nói. Anh Lãnh, anh ngàn tước không có nói với bọn em là anh đích thân đến đón bọn em. Tuy rằng cô rất sùng bái người đàn ông này, nhưng càng sợ hãi anh nhiều hơn. Lãnh Thiên Dục, người đàn ông này chẳng khác nào một cục nước đá. Ừ, Lãnh Thiên Dục ra hiệu cho thuộc hạ tiến đến. Đem hành lý của hai vị tiểu thư này lên xe. Dạ, Lãnh tiên sinh. Liên Kiều lúc này mới từ trong trạng thái sững sờ tỉnh hồn lại. Cô đột nhiên bước đến, trước ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ, đưa tay nắm lấy cổ áo của Lãnh Thiên Dục. Mọi người có mặt đều sững sờ. Lãnh Thiên Dục đương nhiên cũng bị hành động đột ngột này của Liên Kiều làm cho giật mình, nhưng anh không có phản ứng gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Liên Kiều nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh hỏi, thì ra anh là Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục nhướng mày, đúng vậy. Sao cô nhóc con này chẳng có vẻ gì là sợ mình cả nhỉ? Thật là hiếm gặp. Ai ô, anh thật sự là Lãnh Thiên Dục sao? Liên Kiều mừng rỡ nhảy lên reo hò trước mặt anh. Em nghe bọn họ nói, anh không biết cười, là thật hay giả vậy? Lãnh Thiên Dục bị lời nói của cô làm cho chấn động, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Ngay lúc này, một người áo đen tiến đến, thấp giọng nói với Lãnh Thiên Dục. Lãnh tiên sinh, có người nhìn thấy giới truyền thông đã tiếp cận sân bay, nơi đây chúng ta không tiện ở lâu nữa. Lãnh Thiên Dục nghe hắn nói vậy, nhìn Liên Kiều. Nếu như em còn nghi vấn gì, thì tháng ngày còn dài, chúng ta trở về trước rồi nói sau. Nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía đoàn xe. Oa, Liên Kiều như nhìn thấy một báu vật, đôi mắt màu tím sáng long lanh. Anh ấy thật là cool. Hoàng Phổ Anh thấy vậy liền bước đến kéo tay Liên Kiều, thấp giọng dặn dò. Em phải nhắc chị lần nữa, anh Lãnh, con người này không thích nói đùa, cho nên trước mặt anh ta chị ít nhất phải kiềm chế một chút. Ngưng, Liên Kiều không cho lời của cô là đúng. Làm người ai mà không thích vui vẻ chứ. Chị không tin anh ấy có thể giữ mãi thái độ như vậy. Liên Kiều, được rồi mà. Liên Kiều ngắt lời Hoàng Phổ Anh. Yên tâm đi, trong lòng chị đã có tính toán, đừng lo lắng nữa nhé. Anh ấy là bạn tốt của Ngạn Tước, chị có thể làm sao chứ. Vừa nói cô vừa xoa tay, bước theo đám người áo đen về phía đoàn xe. Hoàng Phổ Anh không biết làm thế nào, vô lực lắc đầu, trong lòng thầm cầu nguyện Liên Kiều lần này có thể kiềm chế một chút thì tốt rồi. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hết sức u ám, anh nhìn về phía ba cô gái đang lách trà lách trách nói chuyện. Nói một cách chính xác thì là hai cô gái đang nói chuyện không ngừng, còn Hoàng Phổ Anh thì đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Anh vốn có lòng tốt sắp xếp riêng cho hai cô gái kia một chiếc xe, nhưng nào ngờ cả hai cô gái đã bị Thượng Quan Tuyền kéo lên chiếc xe của chính mình, mà Liên Kiều cũng cực kỳ phối hợp, không nói thêm tiếng nào, cũng không có chút khách sáo, cứ thế lên xe. Kết quả, không gian riêng vốn chỉ thuộc về anh và Thượng Quan Tuyền đã bị hai nha đầu kia cướp mất. Thì ra là chị Liên Kiều. Lần trước thật tiếc là chưa có dịp gặp chị. Cũng may lần này chị đến nước Ý. Thượng Quan Tuyền kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, vẻ mặt mừng rỡ vừa nói vừa cười. Lần trước, không phải là em muốn nói đến lần chị bị hôn mê đó chứ? Liên Kiều vui vẻ nói một tiếng. Đúng vậy, là lần đó. Chị không biết anh Ngạn Tước lo đến thế nào đâu. Thượng Quan Tuyền nói đến đây, cô nghịch ngợm, dựa sát vào người Liên Kiều, kể tai cô nói nhỏ. Nhìn là biết anh ấy thật sự rất quan tâm đến chị. Mặt Liên Kiều hồng lên một mảnh. Thực ra lúc đó chị cũng không sao, chỉ là xem như xui xẻo đi, không biết mình đắc tội với ai lại bị người ta hạ giáng đầu. Nếu như không thấy tận mắt, em thật sự không tin là có tồn tại thứ gọi là giáng đầu này. Thượng Quan Tuyền nói một cách dứt khoát. Hoàng Phủ Anh lúc này mới lên tiếng. Liên Kiều cũng lợi hại lắm đó. Tuy chị ấy không biết giáng đầu, nhưng trực giác cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Chị cũng nghe các anh ấy nói, xem ra là do bẩm sinh đúng không? Thiếu Đường nói chị học cưỡi ngựa trong một thời gian cực kỳ ngắn, mà còn thuần phục được một con ngựa bất phàm nữa. Thượng Quan Tuyền nối theo lời của anh. Đó là do Lăng Thiếu Đường anh ta ngốc thôi, cưỡi ngựa vốn rất đơn giản mà. Liên Kiều đắc ý cười. Lúc này Hoàng Phủ Anh lại lên tiếng, nhưng là nói với Lãnh Thiên Dục. Anh Lãnh, anh Ngạn Tước biết chúng em đến ý, anh ấy có nói gì không? Lãnh Thiên Dục nhìn Hoàng Phủ Anh, lại nhìn thấy Liên Kiều cũng đang nhìn anh với ánh mắt chờ mong. Anh liền nói, Ngạn Tước hai hôm nữa cũng sẽ đến đây. Thật sao? Ngạn Tước cũng đến đây? Là đến công tác hay sao? Liên Kiều trố mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lãnh Thiên Dục trả lời cô, hai nhà đầu các em cũng không còn nhỏ nữa rồi, sao lại có thể nói bỏ nhà đi là bỏ nhà đi chứ? Ngạn Tước rất lo cho hai người, cho nên mới vội vàng xử lý mọi công việc trong tay, rồi chạy đến đây. Liên Kiều bĩu môi, bọn em lại không phải là trẻ con, làm sao đi lạc được nữa chứ? Nếu như em không có đoán sai, anh ấy nhất định đã kêu anh giám sát bọn em thật kỹ phải không? Đúng đó, Lãnh Thiên Dục không chút giấu giếm, anh thẳng thắn trả lời, không chỉ là phải trông chừng các em, mà còn phải đặc biệt trông chừng em. Anh Ảnh trước giờ rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với em. Nghe nói em rất nghịch ngợm phải không? Liên Kiều liếc anh một cái bất mãn trả lời, là ai nhiều chuyện như vậy chứ? Nhà đầu, em nghe kỹ đây. Lãnh Thiên Dục nhìn Liên Kiều chăm chú nói danh mạch từng chữ. Em tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại Lãnh Uyển, không được chạy lung tung. Với lại nghe nói em vẫn luôn muốn học bắn súng. Anh muốn nhắc nhở em một câu, bắn súng không đơn giản chút nào, càng không giống như cưỡi ngựa. Học một ngày là được, em phải chuẩn bị tốt tâm lý mới được. Xem ra lần đầu tiên gặp mặt, phải dọa cho cô nhóc này sợ mới được. Bằng không, cô ấy nhất định là lấy giọng khách át giọng chủ, thì thật không tốt chút nào. Chương 315, không tin có quỷ. Tuyệt đối không được quên đấy. Lãnh Thiên Dục không thèm để ý đến Liên Kiều nữa, mà ánh mắt sắc bén như chim ưng ngừng lại nơi Hoàng Phủ Anh. Hoàng Phủ Anh sợ đến nỗi vội vàng cúi thấp đầu xuống, thân mình không ý thức nhích sát gần Liên Kiều. Anh, em cũng không còn nhỏ nữa, bỏ nhà ra đi không còn là chuyện mà người ở tuổi của em nên làm nữa rồi, không được có lần sau đâu đấy. Giọng nói của Lãnh Thiên Dục tuy lạnh như băng nhưng mang đầy vẻ uy hiếp, cũng không che giấu được sự quan tâm của một người anh trai dành cho em gái mình. Dạ, anh Lãnh. Giọng của Hoàng Phủ Anh thật nhỏ lại rất ủ rũ, cực kỳ giống như một con thú nhỏ đang bị sợ hãi. Nói lớn tiếng lên. Lãnh Thiên Dục cao giọng nói với cô. Hoàng Phủ Anh bị hù đến toàn thân đều run rẩy, đang định nói lại lần nữa thì đã nghe tiếng Liên Kiều hừ một tiếng. Em hừ cái gì chứ? Lãnh Thiên Dục lạnh lùng hỏi. Liên Kiều liếc nhìn anh một cái. Ngạn Tước trước giờ đều không có dùng giọng điệu hung hăng như vậy mà nói chuyện với anh đâu. Lãnh Thiên Dục chau mày chặt lại. Vậy thì chỉ có thể trách Ngạn Tước quá mềm lòng thôi. Chính bởi vì như vậy nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Anh với Ngạn Tước tình như anh em gái của cậu ta cũng là em gái của anh. Canh chừng hai người không cho hai người chạy lung tung là trách nhiệm của anh. Câu này của anh nghe thật không bình thường. Chúng em là đi du lịch cũng không phải là đến đây để làm tù binh của anh. Liên Kiều bất mãn lên tiếng. Nếu như em cho rằng canh chừng như vậy là một loại bỏ tù thì cũng được thôi. Tóm lại trước khi Ngàn Thước đến ý, hai người bọn em ai cũng không được rời khỏi Lãnh gia một bước. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng ra lệnh. Này! Liên Kiều bị giọng điệu lạnh lùng của anh làm cho tức đến trợn mắt. Thế vậy Hoàng Phủ Anh vội vàng kéo tay cô lại. Đừng đấu với anh Lãnh nữa, chị đấu không lại anh ấy đâu. Hừ! Liên Kiều giận dỗi quay đầu sang một bên nhìn Thượng Quan Tuyền, chau mày nói. Tiểu Tuyền, chị đau lòng thay em chắc là không hề có dịp đi ra ngoài chơi phải không? Ông già như anh ta làm sao mà có tâm trạng đi đây đi đó chứ? Em! Lãnh Thiên Dục tức giận đến nỗi hận không thể mở cửa quăng Liên Kiều xuống xe. Thượng Quan Tuyền thấy sắc mặt của Lãnh Thiên Dục càng lúc càng khó coi. Cô không kìm được bụng miệng cười. Đúng đó, anh ấy ngày nào cũng rất bận rộn, làm gì có thời gian đi chơi với em chứ? Cho nên hai chị đến em rất vui. Tuyền, em muốn đi đâu chơi, anh đương nhiên sẽ sắp xếp thời gian đi với em. Lãnh Thiên Dục thấy tình hình không sáng sủa, vội vàng lên tiếng. Thượng Quan Tuyền bật cười. Anh còn dám nói sao? Anh xem đã bao nhiêu lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng đây. Hết xử lý chuyện công ty, còn phải xử lý chuyện bang phái. Lãnh Thiên Dục vừa định lên tiếng, thì Liên Kiều đã chen vào. Theo chị thấy, nhân lúc em tuổi còn trẻ xinh đẹp, mau chóng suy nghĩ một chút có nên tìm một đối tượng khác hay không? Em xem ba người kia chỉ xử lý mỗi công việc thôi đã bận tối mắt tối mũi như thế rồi. Huống gì người nào đó còn phải kiêm cả hai mặt, phía hắc bạch. Cũng may Tiểu Tuyền, người ta từ nhỏ đã ở bên cạnh anh. Chứ nếu như là chị, thì chị đã buồn chết rồi, thật là nhàm chán. Trong lòng Liên Kiều cười thầm, cô thật sự muốn nhìn xem sự nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục đến đâu. Lời của cô vừa dứt thì Lãnh Thiên Dục đã quay đầu lại nhìn cô, trong đôi mắt màu đen kia hiện rõ sự mất hứng. Này, anh nhìn gì chứ? Liên Kiều bị anh nhìn, cả người có chút không được tự nhiên, nhất thời đôi mắt màu tím chợt lóe lên một tia lo lắng. Lãnh Thiên Dục chậm rãi trả lời, anh đang nghĩ, cũng may anh không phải Ngạn Tước, bằng không nhất định sẽ rất khổ sở. Sao lại nói như vậy? Liên Kiều bị câu nói của anh làm cho rơi vào một tầng mây mù, cô ngây ngô hỏi lại. Bởi vì, Lãnh Thiên Dục cố ý kéo dài, nói chậm rãi từng chữ một. Em là một cô nhóc chưa lớn điển hình, không biết Ngạn Tước cưới vợ là để yêu hay là có thêm một đứa con gái để chăm sóc nữa. Này, Lãnh Thiên Dục, anh chán sống rồi phải không? Liên Kiều tức đến suýt không thở nổi. Dục. Thượng Quan Tiền thấy vậy, vội kéo áo anh, nhắc nhở. Liên Kiều chỉ là ham chơi một chút thôi, đừng nói người ta như vậy. Lãnh Thiên Dục hoàn toàn chẳng để ý gì đến lời đe dọa của Liên Kiều. Anh nhìn Thượng Quan Tuyền mỉm cười. Cũng may em còn nhỏ, nhưng khiến anh đỡ lo lắng hơn nhiều. Ít ra còn biết ngoan ngoãn nghe lời, không giống như người nào đó. Trước khi Ngạn Tước đến đây, trông chừng cô ấy là nhiệm vụ của chúng ta. Ngạn Tước đã rất mệt mỏi rồi, anh không thể để cậu ta lại mệt thêm nữa. Nói rồi vừa nói, vừa như vô tình như cố ý liếc nhìn về phía Liên Kiều. Liên Kiều cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lãnh Thiên Dục. Cô tức tối híp mắt nhìn anh. Lãnh Thiên Dục, cảnh cáo anh một câu, em đã bắt đầu tức giận rồi đấy. Một câu này thật ra không giả, ít ra là Hoàng Phụ Anh tin là vậy. Chỉ tiếc là Lãnh Thiên Dục lại hoàn toàn không để tâm, môi anh khẽ câu lên một nụ cười coi thường. Tiểu nha đầu, em tức giận thì lại thế nào chứ? Em hỏi lại anh lần nữa, có phải những ngày này em và anh đều không thể rời khỏi Lãnh gia biệt uyển hay không? Đôi mắt của Liên Kiều đã bắt đầu xuất hiện sự uy hiếp. Đúng vậy, đây cũng là chuyện anh đã hứa với Ngạn Tước. Lãnh Thiên Dục mang vẻ mặt cay ngay không sợ chết đứng nói. Vậy thì anh chết chắc rồi. Lúc Liên Kiều nói câu này, trong mắt đã bốc lên lửa giận. Không biết sao khi nghe câu này, Thượng Quan Tuyền đang ngồi ở bên cạnh, chợt cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Lãnh gia dường như đã lâu không có náo nhiệt vậy rồi. Nếu như em muốn giúp cho Lãnh gia thêm chút náo nhiệt, không khí hưng phấn, anh cũng sẽ không phản đối. Lãnh Thiên Dục hứng chí bừng bừng nói đùa với Liên Kiều. Nói xong, liền dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã và hưởng thụ. Liên Kiều không trả lời, nhưng đôi mắt màu tím không ngừng lóe lên những tia quỷ dị. Đây là chị Hà, chị ấy làm việc ở Lãnh gia đã nhiều năm. Những ngày hai em ở đây, chị ấy sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Khi đoàn người trở về Lãnh gia biệt uyển, người làm ở Lãnh gia đã sớm theo sự dặn dò mà chuẩn bị phòng cho Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh. Ngoài ra, Lãnh Thiên Dục còn đặc biệt phân một người làm có kinh nghiệm nhiều năm đến chăm sóc cho bọn họ. Liên Kiều thấy vậy trong lòng mừng thầm. Còn được, chỉ là vài người làm thôi. Cô tin rằng mình đối phó được. Lén lút chạy ra ngoài chơi chắc là không có vấn đề gì. Đến nước Ý, cô chỉ có hai mục đích chính. Thứ nhất là vì học bắn súng. Thứ hai là để đi du sơn ngoạn thủy. Vì học bắn súng, chắc là cô phải giả vờ ngoan ngoãn vài ngày. Liên Kiều tin với khả năng của mình sẽ có thể học thành môn bắn súng trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó cô sẽ tìm cách dẫn anh lén chạy ra ngoài chơi một chút. Nhưng mà Liên Kiều cẩn thận lượt qua một lần đường ngang lối dọc trong Lãnh Uyển. Diện tích của ngôi biệt thự này so với Hoàng Phủ chênh lệch không xa lắm. Tin rằng muốn hoàn toàn hiểu rõ được đường đi nước bước, muốn từ trong này tìm đường trốn ra ngoài chắc cũng phải tốn một thời gian. Càng quan trọng hơn là hệ thống cảnh vệ ở đây quá phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều. Thấy Liên Kiều không nói gì, chỉ có đôi mắt tím không ngừng đảo qua đảo lại. Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi, dường như hoàn toàn hiểu thấu tâm tư của Liên Kiều. Anh ra dấu một người áo đen phía sau tiến lên. Chương 316, cuộc sống ở Lãnh Uyển. Dạ, Lãnh tiên sinh. Người áo đen chính là Lôi Chấp Pháp, cung kính cúi thấp người chờ lệnh. Lãnh Thiên Dục không vội lên tiếng, mà đi đến trước mặt Hoàng Phủ Anh cất lời. Anh, chị dâu em muốn học bắn súng, còn em thì sao, có muốn học hay không? Hoàng Phủ Anh vốn cực kỳ sợ Lãnh Thiên Dục, bị anh hỏi một câu như vậy đương nhiên là càng sợ, vội vàng lắp bắp nói. Em nghe theo anh Lãnh. Liên Kiều ở bên cạnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Anh, Đôi mày liễu của cô trao chặt lại, gần như dính sát vào nhau, dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Lãnh Thiên Dục không khó nhận ra vẻ bất mãn trên gương mặt của Liên Kiều. Môi anh nhẹ câu lên một đường cong, nói với Hoàng Phủ Anh. Anh nghe Ngạn Tước nói, em là cô gái duy nhất trong nhà Hoàng Phủ không phải chịu huấn luyện. Như vậy làm sao được chứ? Lỡ như gặp phải phần tử nguy hiểm, lúc đó năng lực tối thiểu là phải tự bảo vệ mình cũng không có. Đầu Hoàng Phủ Anh cúi thấp đến không thể thấp hơn, 10 đầu ngón tay bối rối nắm lấy nhau. Như vậy đi, dù sao em cũng đã đến đây rồi, cùng họp bắn súng vậy. Lãnh Thiên Dục bá đạo ra lệnh. Dạ, anh Lãnh. Giọng của Hoàng Phủ Anh cực nhỏ, cô cúi đầu ánh mắt len lén nhìn về phía Liên Kiều. Sớm biết như vậy thì đã không nghe lời Liên Kiều chạy đến nước Ý làm gì. Người thích họp bắn súng là Liên Kiều, chứ đâu có phải cô. Thấy cô lên tiếng đồng ý, Lãnh Thiên Dục hài lòng gật đầu, sau đó xoay người lại dặn dò Lôi. Lôi, anh giao cho cậu. Dạ, Lãnh tiên sinh. Lôi gật đầu đáp lại. Hoàng Phủ Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ sệt nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lôi. Trong lòng ngoại trừ hoảng loạn chỉ có hoảng loạn. Cô vội vàng nói, anh Lãnh, vậy Liên Kiều, anh sẽ tự dạy. Lãnh Thiên Dục nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ hoài nghi của Liên Kiều. Người có thể khiến cho Lăng Thiếu Đường luống cuống chân tay, anh còn chưa thật sự thấy qua. Nhà đầu anh lại muốn xem thử em có phải giống như lời Lăng Thiếu Đường là có tài năng thiên bẩm thế không? Dừng! Liên Kiều bực dọc xua tay. Cái gì mà thiên bẩm với thiên bánh? Nhân tiện nhắc tới bánh, em cũng thấy đói bụng rồi. Đúng rồi, cho dù anh nhốt em ở trong Lãnh gia biệt uyển thì cũng không thể bạc đãi em đâu. Bằng không em sẽ nói với Ngạn Tước để anh ấy thay em báo thù. Phù! Thượng Quan Tuyền bị cách nói ngây thơ của cô chọc cười, cô che miệng cố nén tiếng cười. Thật là một cô gái có bản lĩnh, có thể đem lời của Dục nói nghiêng nói ngửa thành thế này. Lãnh Thiên Dục cũng bị lời nói của cô làm cho nhất thời không phản ứng kịp. Một lúc sau, anh mới thở dài dặn dò người làm. Đi chuẩn bị bữa ăn cho Hoàng Phủ Phu Nhân và Tiểu Thư. Bữa ăn trưa diễn ra cực kỳ vui vẻ bởi vì có Liên Kiều. Cây chọc cười này khiến cho bầu không khí trong Lãnh gia trở nên náo nhiệt không ít. Tiểu Tuyền, biệt uyển Lãnh gia có thú vị không? Chỉ thấy chỗ nào cũng có vệ sĩ. Em xuống ở đây nhất định là buồn chết phải không? Ăn no nê xong, Liên Kiều kéo tay Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh cùng nhau đi dạo trong vườn hoa. Thượng Quan Tuyền mỉm cười. Thực ra lúc vừa đến đây, em cũng không quen lắm. Nhưng nghĩ đến thân phận của Dục thì em hiểu. Vốn dĩ vệ sĩ ở đây nhiều hơn so với ba người còn lại trong tứ đại tài phiệt là bởi vì sự an toàn của Lãnh gia mà thôi. Vậy chẳng phải là em không có chút tự do nào sao? Liên Kiều nhướng mày, nhìn một lượt bốn phía. Căn biệt thự này toàn bộ đều màu trắng, hệt như một tòa thành cổ trong chuyện cổ tích. Nào có khoa trương như chị nói chứ? Thực ra Dục đón hai người đến đây, chỗ này chẳng qua là suy nghĩ cho sự an toàn của hai người mà thôi. Dù sao hai người cũng là con gái, chân yếu tay mềm. Thường Quan Tuyền kéo tay của Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh cùng ngồi xuống một băng ghế gỗ, nhẹ giọng nói. Liên Kiều chợt nghĩ đến một vấn đề, cô liền lên tiếng. Đúng rồi Tiểu Tuyền, em là một sát thủ thật sao? Mà còn là loại sát thủ rất lợi hại phải không? Cô thật sự rất tò mò. Từ nhỏ đến lớn Liên Kiều chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một sát thủ, huống chi là kết bạn và trò chuyện. Liên Kiều, Hoàng Phủ Anh có chút ngượng ngùng, kéo một góc áo của Liên Kiều như nhắc nhở cô, rồi nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt như có lỗi. Tiểu Tuyền, Liên Kiều chỉ là tò mò hơi mạnh, chị đừng trách nha. Thật là hết cách nói với Liên Kiều. Chị ấy sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này chứ? Lúc đến sân bay mình không phải đã dặn dò rất kỹ là những chuyện liên quan đến quá khứ của Thượng Quan Tuyền tốt nhất là đừng nên nhắc tới hay sao? Hỏi ra thật không lịch sự chút nào. Ai à, anh, cái này có gì ghê gớm đâu. Chị chỉ là sùng bái một cô gái có thể làm sát thủ thôi. Liên Kiều vốn tâm tư đơn giản, chẳng suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói. Thượng Quan Tuyền cười cười. Anh, Liên Kiều nói cũng đúng. Thực ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Đều là chuyện đã qua rồi. À, nói như vậy tất cả đều là sự thật sao? Em thật sự là sát thủ. Liên Kiều nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt hâm mộ. Hoàng Phủ Anh có cảm giác mình sắp ngất xỉu. Thượng Quan Tuyền gật đầu. Liên Kiều thấy vậy càng cao hứng. Cô vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền vừa hỏi. Làm được sát thủ nhất định là rất lợi hại phải không? Trong mấy phim chị xem, ai làm sát thủ cũng vậy hết. Rất cool. Đúng rồi, em có thể phi thân sao? Trong phim rất nhiều người bay tới bay lui vậy đó. Hoàng Phủ Anh liếc nhìn cô một cái, nhịn không được chen vào. Làm ơn đi lên kiều, bay tới bay lui là mấy chiêu trò để hấp dẫn người xem thôi. Ai nói chứ, làm sát thủ không phải là nhảy từ những tòa nhà rất cao xuống đất hoặc là phi từ chỗ này sang chỗ kia hay sao? Tiểu Tuyền, em nói có đúng không? Liên Kiều hứng chí bừng bừng, vừa nói vừa khua tay múa chân. Lần này Thượng Quan Tuyền cũng không nhịn nổi nữa, cô bật cười thành tiếng. Liên Kiều, chị thật là đáng yêu. Chỉ quen nhau trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Thượng Quan Tuyền đã hoàn toàn hiểu rõ sự ngây thơ và đơn thuần của Liên Kiều. Chẳng trách là cả Kỷ Hình và Sầm Tử Tranh đều rất thích Liên Kiều, chính bản thân cô cũng thích. Tiểu Tuyền, có thể biểu diễn một chút cho chị xem được không? Chị thật là tò mò. Liên Kiều dùng ánh mắt nài nỉ nhìn Thượng Quan Tuyền, hai tay không ngừng lắc lắc cánh tay cô. Thượng Quan Tuyền cố nhịn cười. Liên Kiều, cho dù là sát thủ lợi hại nhất cũng không bay nổi đâu. Anh nói đúng đó, mấy chuyện này chỉ là chiêu trò của phim điện ảnh mà thôi. Người làm sao có thể bay nổi chứ? Liên Kiều thất vọng, nhưng sát thủ nhất định có điểm khác người chứ. Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra, sát thủ cũng có thể coi là biết bay tới bay lui, nhưng với điều kiện là phải có hoàn cảnh thích hợp hoặc là một số công cụ hỗ trợ mới được. Chương 317, cuộc sống ở Lãnh Uyển. Vậy nếu muốn nhảy từ một nơi rất cao xuống thì sao? Liên Kiều chố đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn cô, hết sức phấn khích. Thượng Quan Tuyền gật đầu. Cũng có thể, nhưng cần phải có vài dụng cụ đặc chế. Bởi vì dù sao cũng là con người, hoàn toàn không dùng dụng cụ mà nhảy được là chuyện không thể nào. Liên Kiều phấn khích hỏi lại. Vậy còn em thì sao? Em từng ở chỗ cao nhất bao nhiêu nhảy xuống? Chuyện này hả? Để em nghĩ thử xem. Thượng Quan Tuyền cũng không giấu giếm. Cô trầm tư một chút như nhớ lại, rồi cười nói. Chắc là khoảng từ lầu 17 nhảy xuống. Khoảng đó. Trời ạ! Không chỉ Liên Kiều, mà ngay cả Hoàng Phổ Anh cũng kinh ngạc đến trợn mắt líu lưỡi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ sùng bái. 17 tầng. Liên Kiều há hốc miệng, vẻ mặt hâm mộ nhìn Thượng Quan Tuyền. 17 tầng đó nha, em như vậy mà nhảy xuống sao? Vậy thì quá cool rồi. Trong đầu Thượng Quan Tuyền thấp thoáng hiện ra hình ảnh lúc đó, cô cười nói. Bởi vì có dụng cụ hỗ trợ, hơn nữa lúc đó đang trong lúc nguy hiểm, em cũng không thể suy nghĩ nhiều. Trời ạ, tình huống lúc đó chắc rất khẩn cấp đúng không? Ở đâu lại xuất hiện tên vô lương tâm nào đó lại ép người ta nhảy từ tầng 17 xuống đất chứ? Thật là quá đáng ghét. Thượng Quan Tuyền thấy vẻ mặt bất bình lẫn phẫn nộ của cô, ngược lại còn bị chọc cười đến gập cả lưng. Nhất thời không ngồi thẳng người được. Cười cái gì chứ? Bộ chị nói sai sao? Liên Kiều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Thượng Quan Tuyền thật khó khăn mới nén nổi tiếng cười. Cô hắng giọng nói. Cái tên trời đánh mà chị vừa chửi đến là Lãnh Thiên Dục. Hả? Liên Kiều nhất thời chết sững. Lãnh Thiên Dục, trời ạ, cái tên này cũng quá đáng ghét đi. Anh ta lại còn ép em phải nhảy từ lầu 17 xuống sao? Không phải đâu, tình huống lúc đó hoàn toàn không giống như chị tưởng tượng đâu. Lúc đó tình hình rất đặc biệt. Thượng Quan Tuyền chợt nhớ lại một đoạn quá khứ oanh liệt đó, trên gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên một vầng hồng. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lúc đó? Liên Kiều nhìn cô với ánh mắt tò mò. Dù sao cũng đã hỏi, chẳng bằng hỏi đến cùng. Thượng Quan Tuyền mỉm cười, bắt đầu kể lại chuyện cũ cho hai cô gái nghe. Gió thổi lá bay, mùi hương hoa dịu dịu thoang thoảng đưa trong không khí. Dưới tán cây, ba cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện say sưa. Thật là một bức tranh xinh đẹp và ấm áp. À, thì ra là em và Lãnh Thiên Dục, thần thủ đều lợi hại đến thế sao? Sớm biết như vậy, chị sẽ theo em học vài chiêu phòng thân, chứ không cần theo người mặt lạnh kia học bắn súng rồi. Liên Kiều vẫn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thượng Quan Tuyền. Sau cùng cô gật đầu như đã hạ quyết tâm. Ừ, chị quyết định rồi, chị phải theo em học. Theo em học? Học cái gì? Thượng Quan Tuyền chỉ tay vào mũi mình hỏi lại. Liên Kiều, tất cả những gì em được học trước đây chỉ là bản lĩnh giết người mà thôi. Chị vừa đơn thuần vừa đáng yêu như vậy, em hoàn toàn không muốn chị bị tiêm nhiễm những thứ đáng sợ kia. Không đâu, làm sao có thể chứ? Em dạy chị những chiêu phòng thân đơn giản là được rồi. Tóm lại là chị thích em. Chị không thích Lãnh Thiên Dục, anh ta lúc nào cũng lạnh như nước đá hết. Liên Kiều bĩu môi nói. Không phải trước giờ chị rất muốn học bắn súng sao? Thực ra em cũng có thể dạy chị, chỉ là bản lĩnh bắn súng của em so với Dục còn kém xa lắm. Thượng Quan Tuyền cứ nói theo sự thật. Không đâu, chị muốn theo em học. Liên Kiều vội vàng xua tay nói một tràng. Em là sát thủ kia mà, đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với cái tên Lãnh Thiên Dục kia. Em có biết không, trên đời này chị sùng bái nhất chỉ có hai người thôi. Là ai vậy? Thượng Quan Tuyền tò mò hỏi. Liên Kiều hắng giọng. Một người là chị gái chị, còn một người đó chính là em. Hoàng Phủ Anh ngồi bên cạnh nhìn không được khịt mũi một cái. Liên Kiều, cô gái này miệng lưỡi thật ngọt. Quả nhiên Thượng Quan Tuyền nghe cô nói vậy cực kỳ vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn chợt hồng lên, vội nói. Em nào có gì đáng để chị sùng bái chứ, nhưng chị của chị thì khác. Lần trước gặp chị ấy quả thật là kinh thiên động địa. Chị ấy đúng là rất giỏi giáng đầu thuật. Chuyện này cũng bình thường thôi. Chị gái chị là giáng đầu sư quyền uy nhất hoàng thất. Chị ấy thực rất lợi hại. Liên Kiều vừa nhắc đến Mặc Dì Nhiễm Dung, lập tức cả người toát ra vẻ kiêu ngạo và tự hào. Thật vậy sao? Chị ấy rất thần bí có phải không? Em còn nghe nói người trong gia tộc của chị trực giác đều mạnh hơn người thường. Hơn nữa đều tinh thông giáng đầu thuật có phải không? Thượng Quan Tuyền tuy là sát thủ nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, đối với những chuyện có tính thần bí như vậy đương nhiên là không kìm được sự tò mò. Cô kéo tay Liên Kiều, vừa kéo vừa hỏi. Cái này... Liên Kiều cắn môi, vừa định trả lời thì lúc này Hoàng Phụ Anh chợt lên tiếng. Trực giác của Liên Kiều đúng là rất mạnh, nhưng chị ấy không biết giáng đầu thuật. Này, Liên Kiều vội vàng đưa tay bịt miệng Hoàng Phụ Anh, cười ngượng ngùng. Ai nói chị không biết giáng đầu thuật chứ? Chị vẫn thường nhìn chị gái thì thuật, đương nhiên là học lỏm được không ít. Đùa sao, nếu để Thượng Quan Tuyền biết mình không biết giáng đầu thuật, nói không chừng em ấy không chịu dạy mình gì hết, vậy thật là chán. Chỉ bằng cứ tạm nói mấy câu qua loa cho xong chuyện vậy. Hoàng Phủ Anh suýt chút nữa thì cô làm cho tức chết. Cô liếc nhìn Liên Kiều. Trời ạ, bản lĩnh mở to mắt nói dối này của Liên Kiều đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Thượng Quan Tuyền ngược lại hết sức tin tưởng lời nói của Liên Kiều. Cô nhìn Liên Kiều với ánh mắt sáng rỡ. Chị biết giáng đầu thuật thật sao? Thật giỏi quá, có thể dạy cho em không? Em không sợ sao? Liên Kiều thấy đề nghị này của Thượng Quan Tuyền quá đột ngột. Một cô gái bình thường chỉ cần nghe nói đến giáng đầu thuật đã sợ phát khiếp, làm gì có can đảm xin học nữa. Thượng Quan Tuyền vội lắc đầu. Liên Kiều, chị không biết đó thôi. Khi em nhìn thấy chị của chị thi triển giáng đầu thuật, quả thực là hết sức hâm mộ bản lĩnh của chị ấy. Nếu như em có thể học được một hai chiêu thì tốt quá. Liên Kiều suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, em dạy chị học bắn súng, chị dạy em giáng đầu thuật. Được đó, được đó. Thượng Quan Tuyền cực kỳ cao hứng, một tay nắm lấy tay Liên Kiều, tay kia nắm lấy tay Hoàng Phủ Anh, vui vẻ nói. Nghe qua đã thấy thú vị rồi, hai người không biết đó thôi, nếu như hai người không đến đây, em thật sự là buồn muốn chết. Liên Kiều cũng rất vui vẻ. Tiểu Tuyền, chị thấy bất mãn thay cho em, tuổi em còn nhỏ hơn cả chị, nhưng vì một chút tự do cũng không có, chẳng bằng em gia nhập vào đội của chị với anh, cùng nhau đi ngắm cảnh đi. Đi ngắm cảnh? Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ lắc đầu không tán thành. Dục sẽ không đồng ý đâu, anh ấy sợ em gặp nguy hiểm. Chương 318, cuộc sống ở Lãnh Uyển. Cho chị xin, em xuất thân là sát thủ thì làm sao gặp nguy hiểm được chứ? Em xem, chị với anh đi từ Mỹ sang Ý còn không có gặp chuyện gì nguy hiểm đây nè. Liên Kiều không cho lời của cô là đúng. Nhưng mà... Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không phù hợp. Đừng có nhưng mà nữa, cứ quyết định như vậy đi. Đợi chị học bắn súng xong rồi, chị sẽ dẫn em cùng đi ngắm cảnh. Liên Kiều khẳng khái nói. Hoàng Phủ Anh nghe vậy vội kéo tay cô ngăn lại. Liên Kiều, chị điên rồi sao? Chúng ta ba người cùng nhau đi ra ngoài, chẳng phải là quá lộ liễu hay sao? Nếu như bị Lãnh Thiên Dục phát hiện, thì không phải hỏng rồi. Người của anh Lãnh ở khắp nơi, như vậy chúng ta muốn đi đâu chơi cũng không đi được. Liên Kiều nghe vậy cúi người nói nhỏ bên tai cô. Chị đã nghĩ kỹ lắm rồi. Lãnh Thiên Dục chọc giận chị như vậy, chị sẽ lén lút dẫn dụ Tiểu Tuyền rời đi. Nói không chừng lúc đó hắn sẽ tức điên lên luôn. Nghĩ chắc là buồn cười lắm. Mắt Hoàng Phủ Anh chợt trừng to lên. Điên rồi, chị nhất định là điên rồi. Yên tâm đi, chị nghĩ Tiểu Tuyền sẽ đồng ý. Cô ấy mới có 18 tuổi thôi, còn nhỏ tuổi hơn hai chúng ta. Ngay cả chúng ta còn thích đi ngắm cảnh như vậy, Tiểu Tuyền đương nhiên là càng thích hơn rồi. Liên Kiều nói như đinh đóng cột. Hoàng Phủ Anh liếc mắt nhìn cô vô lực lắc đầu. Nếu sớm biết như vậy, em sẽ không đi theo chị đến đây đâu. Đây nào phải du lịch gì chứ, chỉ thuần túy là đi thám hiểm thôi. Nếu chị còn chọc giận anh Lãnh nữa, nói không chừng chúng ta sẽ phải sống cuộc đời của tội phạm truy nã mất. Mấy chữ cuối cô nói có chút kích động nên Thượng Quan Tuyền nghe thấy, không kìm được hỏi lại. Anh, chị nói cái gì mà tội phạm truy nã vậy? Cái này, anh chỉ là đang nói bậy thôi, em đừng để ý. Liên Kiều ngắt lời Hoàng Phủ Anh, không cho cô giải thích, đồng thời kéo tay Thượng Quan Tuyền đánh trống làng. Tiểu Tuyền, em yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta thử lúc mọi người đều ngủ say, lén ra ngoài. Đợi đến khi trời sáng, khi mọi người phát hiện ra không thấy chúng ta thì đã quá muộn rồi. Lãnh gia biệt uyển này tuy đẹp, nhưng không có ai chơi với em. Cho dù đẹp hơn nữa cũng chẳng có gì thú vị, cứ coi như đây là một cơ hội trời cho đi. Chuyện này... Thượng Quan Tuyền vẫn hết sức do dự, cô vẫn luôn cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng chị đã có điểm đến hay chưa? Dù sao chúng ta cũng không thể lang thang khắp nơi mãi được đúng không? Đương nhiên rồi, chuyện này mấy ngày tới đây chúng ta sẽ bàn bạc thật tốt mới được. Tiểu Tuyền, em còn nhỏ như vậy, trước đây nhất định là không có dịp nào đi chơi cho thật thỏa thích đúng không? Theo chị và anh đi chơi, cơ hội tốt như vậy, nếu như để lỡ rồi nhất định là sẽ không còn nữa đâu. Liên Kiều nghỉ một chút rồi nói tiếp. Em tưởng tượng thử mà xem, bãi biển xanh trong, mặt trời ấm áp, còn có vô vàn các loại món ăn ngon của các vùng miền khác nhau. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cuộc sống rất tươi đẹp rồi. Liên Kiều, chị đừng nói nữa, chị mà nói nữa em thật sự động lòng đấy. Thượng Quan Tuyền bị cô nói đến tay chân cũng bắt đầu ngứa ngáy, trong đầu không ngừng dập dờn các phong cảnh đẹp, các món ăn ngon, lại còn hình ảnh ba cô gái cùng cười đùa dưới ánh nắng ấm áp. Trước đây cô cũng đã đi qua không ít quốc gia, nhưng đều là vì chấp hành nhiệm vụ mà đi, hoàn toàn chẳng phải là đi ngắm cảnh gì cả. Đến lúc đi ra ngoài chơi thì cũng chỉ là đi cùng với Lãnh Thiên Dục mà thôi. Cô trước giờ chưa được hưởng thụ qua cảm giác vài cô gái trẻ vô tư lự cùng nhau đi du lịch là thế nào. Động lòng thì cứ hành động thôi, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu nha. Liên Kiều càng ra sức quạt lửa cổ động. Liên Kiều, Hoàng Phủ Anh quả thực không thể ngồi yên xem nữa. Cô quá rõ lực hấp dẫn của Liên Kiều. Nhìn xem, Thượng Quan Tuyền giờ đã siêu lòng 8-9 phần rồi. Hai người trước tiên đừng nói dễ nghe như vậy. Hai người cho rằng anh Ngạn Tước và anh Lãnh sẽ không phái người bắt chúng ta lại hay sao chứ? Liên Kiều, chị đừng quên, nếu như anh trai không biết tung tích của chúng ta thì làm sao có thể theo chân mà đến đây được chứ? Chuyện này... Liên Kiều có nghĩ tới một điểm mấu chốt, đó là nếu như chạy trốn không thành, nếu như tứ đại tài phiệt liên kết với nhau cùng phong tỏa đường biển, đường bộ, đường hàng không, ngay cả khách sạn cũng không tha thì xong đời, huống gì visa cũng không thể làm giả được hay không? Ba người không hẹn mà cùng chìm trong trầm tư suy nghĩ. Thực ra, Thượng Quan Tuyền có chút do dự phá vỡ sự im lặng. Muốn giải quyết những vấn đề này thực ra không khó, chỉ có điều nếu như Dục biết được, anh ấy chắc sẽ giận lắm. Liên Kiều nghe cô nói vậy, như thấy ánh sáng cuối đường hầm, mừng như điên vội lên tiếng. Thực sao Tiểu Tuyền, em thực sự có cách sao? Mau nói thử xem. Lúc này, Liên Kiều nào có thèm để ý đến Lãnh Thiên Dục có tức giận hay không chứ? Vốn ý định của cô là dẫn Tiểu Tuyền đi mất, để cho hắn tức giận cơ mà. Thượng Quan Tuyền suy nghĩ một lúc rồi nói. Em biết thuật dịch dung, nếu như chúng ta hóa trang thành những người khác, sau đó tìm cách lấy được visa khác, thì em nghĩ Dục bọn họ sẽ không tìm được chúng ta nhanh như vậy đâu. Trời ạ! Hai tay Liên Kiều vòng qua cổ Thượng Quan Tuyền như đang ôm một báu vật, miệng cười đến không khép lại được. Tiểu Tuyền, em thật là thiên tài, dịch dung mà em cũng biết, sao cái gì em cũng biết hết vậy? Như vậy bọn họ có tìm cũng không tìm được chúng ta. Thật sự chị muốn thử xem mình cải trang thành người khác sẽ như thế nào đây. Thượng Quan Tuyền thì không thoải mái như Liên Kiều được. Cô nói, nhưng mà còn một vấn đề khác. Vấn đề gì? Liên Kiều nghe cô nói vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chị biết rồi, em nhất định là sợ Lãnh Thiên Dục tức giận có phải không? Không có sao đâu, em nghĩ thử xem. Anh ta thương em như vậy nhất định sẽ không tức giận lâu đâu. Hơn nữa, chỉ vì sợ anh ta mà hy sinh đi một chuyến du lịch triển vọng như thế, thật là đáng tiếc. Thượng Quan Tuyền nhẹ lắc đầu cười nói. Liên Kiều, chị hiểu lầm rồi, nếu như em đã đề xuất giải pháp, tức là nói rõ, em đã quyết định theo hai người đi ra ngoài một chuyến. Vấn đề em nói ở đây là, làm sao mà làm giả visa được đây? Liên Kiều chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy trước đây, em làm giả visa bằng cách nào? Chúng em có một đường dây chuyên làm chuyện này, nếu như có nhiệm vụ, thì dùng visa giả sẽ báo với họ để họ chuẩn bị sẵn. Cũng có lúc, có nhiệm vụ đột xuất cần visa thì cần có người đặc biệt cung cấp mật mã của hệ thống cho chúng em. Thượng quan Tuyền sợ cô nói nhiều từ chuyên nghiệp, Liên Kiều không hiểu, cho nên cố tình đem sự việc nói đơn giản một chút. Bây giờ em đã rời khỏi tổ chức, vốn không thể tiến vào hệ thống dữ liệu đó. Đừng nói là giả tạo visa, trừ phi tìm dục giúp đỡ, nhưng chuyện này vốn là không thể nào. Hoàng Phủ Anh đang thoải mái dựa lưng vào ghế, nghe cô nói vậy liền nhẹ giọng nói. Vậy là xong rồi, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng mất luôn. Liên Kiều khuỵu chân xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, ảo não rên một tiếng. Anh, Liên Kiều bị sao vậy? Đầu đau sao? Thượng quan Tuyền thấy cô như vậy, quả thực bị hành động của cô hù đến. Hoàng Phủ Anh nhún vai, ra vẻ chuyện này cũng thường thôi nói. Chị ấy đang suy nghĩ gì đó thôi, không cần phải lo. Thượng quan Tuyền ngạc nhiên thầm nghĩ, Liên Kiều đúng là một cô gái khác thường, ngay cả lúc suy nghĩ cũng không giống với người thường chút nào. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 319, Cuộc Sống Ở Lãnh Uyên. Quả đúng như lời Hoàng Phủ Anh, không lâu sau Liên Kiều đã ngẩng đầu lên nhìn Thượng quan Tuyền nói, Tiểu Tuyền, chị rốt cuộc đã hiểu ý em rồi. Có phải ý của em là nếu có thể lấy được dữ liệu từ hệ thống dữ liệu kia thì có thể làm giả visa có phải không? Chỉ cần biết được mật mã của hệ thống đó là được đúng không? Đúng, hệ thống dữ liệu có liên quan đến việc làm giả visa rất phức tạp. Mật mã đương nhiên là cũng không dễ phá. Thông qua những kỹ thuật bảo mật hàng đầu, phải trải qua 3 lớp phòng tuyến. Mỗi lớp cần một mật mã khác nhau để phá vỡ phòng tuyến. Chỉ cần một mật mã nhập sai, cả hệ thống sẽ tự động khóa lại. Căn bản là không có khả năng xâm nhập vào. Thượng quan Tuyền thở dài một tiếng. Liên Kiều như vén ra mây mù thấy trời xanh, vui vẻ cười mấy tiếng, không ngừng nhảy nhót trước mặt Thượng quan Tuyền, bộ dạng phấn khích cực kỳ. Liên Kiều, chị sao vậy? Không có việc gì chứ? Thượng quan Tuyền quả thật bị hành động của cô hù đến, vội vàng đỡ cô đứng vững lại. Liên Kiều hưng phấn vô cùng, mất một lúc cô mới trở lại trạng thái bình thường. Tiểu Tuyền, ông trời đúng là không tuyệt đường con người, đúng là vì chúng ta mà sáng tạo ra kỳ tích. Liên Kiều, chị nói vớ vẩn gì đấy? Thượng quan Tuyền bị cô làm cho như rơi vào một tầng mây mù, ngạc nhiên hỏi lại. Liên Kiều bụng miệng cười một lúc nữa mới nói. Chúng ta có thể nói là một cặp trời sinh, em thì biết thuật dịch dung, còn chị thì có trực giác mạnh. Như vậy đến lúc đó chị có thể giúp em phá được mật mã, còn em thì có thể làm visa giả, vậy thì còn vấn đề gì nữa đâu? Thượng quan Tuyền kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu mới hoàn hồn lại, ấp úng hỏi lại. Chị vừa mới nói mình có thể giải được mật mã phải không? Đương nhiên rồi. Liên Kiều kiêu ngạo ưỡn ngực nói. Thượng quan Tuyền kéo cô sang một bên hỏi lại. Liên Kiều, ý của em là muốn xâm nhập vào một hệ thống dữ liệu kia là một chuyện rất khó khăn, trừ phi chị là các hồ hacker hàng đầu. Cô cảm thấy mình nên nhắc nhở Liên Kiều một lần nữa tầm quan trọng của việc giải mật mã. Chẳng lẽ Liên Kiều cho rằng đây là trò đùa hay sao? Liên Kiều liếc mắt nhìn cô bất mãn. Tiểu Tuyền, chị biết chứ, nhưng em phải tin tưởng chị. Tuy rằng chị không phải hacker gì đó, nhưng chuyện giải mật mã đối với chị mà nói tương đối là đơn giản. Liên Kiều, chị đừng nói đùa nữa. Chỉ có một cơ hội duy nhất để xâm nhập vào hệ thống dữ liệu. Nếu như có chuyện gì xảy ra, hệ thống sẽ khóa lại. Đồng thời chúng ta có nguy cơ bị theo dõi ngược lại. Thượng quan Tuyền tưởng Liên Kiều chỉ là nói đùa, vội vàng nhắc nhở cô lần nữa. Liên Kiều thấy vậy thở dài một tiếng. Ai nha, Tiểu Tuyền, chị phải nói thế nào thì em mới tin chị đây? Chị thực sự là có thể giải được mật mã mà. Không phải, em chỉ là... Tiểu Tuyền. Lúc này Hoàng Phủ Anh mới đi đến bên cạnh hai người, nhẹ giọng nói. Em tin Liên Kiều đi, đối với phương diện này chị ấy đúng là rất lợi hại. Trực giác của chị ấy người thường khó mà sánh được. Ngay cả mật mã phòng chứa vũ khí của anh hai em mà chị ấy còn phá được. Tin rằng những mật mã này không làm khó được chị ấy đâu. Trời ạ! Thượng quan Tuyền chố mắt kinh ngạc một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Liên Kiều, chị không làm sát thủ quá là đáng tiếc. Loại nhân tài như thế này, Niếp Ngân sao lại không phát hiện ra nhỉ? Liên Kiều thấy cô đã tin mình mới khí mắt cười. Cho nên, chị biết em là sát thủ, chị liền hâm mộ vô cùng. Đáng tiếc, trời ghét người tài. Hoàng Phủ Anh vô lực liếc mắt nhìn cô. Làm ơn đi, chị đang nói cái gì với cái gì vậy? Hi hi. Liên Kiều đảo đôi mắt màu tím một vòng, hào hứng nói. Chỉ tin tưởng bằng năng lực của chúng ta nhất định sẽ khiến mọi người đều chấn động. Vậy thì em rất vô dụng rồi. Hoàng Phủ Anh trong lòng ngổn ngang trăm mối, bĩu môi nói. Nào có, em đương nhiên là có đất dụng võ, hơn nữa còn rất có ích. Liên Kiều tiến đến kéo bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Anh nói. Em, đất dụng võ, chị muốn em làm cái gì? Em cái gì cũng đều không biết làm cả. Hoàng Phủ Anh nghi hoặc nhìn Liên Kiều nói. Liên Kiều cười cười. Cái tên không thích nói chuyện kia, phải nhờ em ra tay thu phục. Một câu này khiến cho không chỉ là Hoàng Phủ Anh mà cả Thượng Quan Tuyền đều ngơ ngác không hiểu. Liên Kiều, khúc gỗ không nói chuyện là thứ gì? Gỗ còn biết nói chuyện hay sao? Thượng Quan Tuyền tò mò hỏi lại. Liên Kiều nhướng mày. Chính là nói cái tên mặt lúc nào cũng đi theo bên cạnh ông xã của em. Anh ta quả thật không khác ông xã em tí nào. Lúc nào mặt cũng lạnh như nước đá. Tóm lại là không thích nói chuyện, lúc nào cũng nhìn bọn mình chăm chăm ấy. Thượng Quan Tuyền lúc này mới vỡ lẽ, cô nhịn không nổi bật cười lớn. Liên Kiều, người chị nói là Lôi, anh ấy là vì đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta thôi. Đúng đó Liên Kiều, em cảm thấy anh ấy rất tốt. Chỉ là không thích nói chuyện lắm mà thôi, chị nói anh ta như vậy không tốt lắm đâu. Trong đầu Hoàng Phủ Anh chợt hiện lên hình bóng của Lôi, cô không nhịn được lên tiếng bênh vực anh. Dừng, Liên Kiều không đồng tình với lời của hai người, cô bĩu môi. Chị hình dung hắn ta là khúc gỗ là đã khách sáo lắm rồi. Nếu để chị nói thẳng, chị sẽ nói hắn ta là một cục nước đá hay là một cục sắt không hề có tình cảm gì hết. Liên Kiều, Hoàng Phủ Anh vẫn luôn cảm thấy ở trước mặt Thượng Quan Tuyền mà nói xấu người của anh lãnh dù sao cũng không tốt lắm. Liên Kiều khoác tay ngắt lời Hoàng Phủ Anh. Anh, em nghĩ lại xem, Lôi nếu như từ sáng đến tối cứ canh chừng chúng ta đăm đăm, như vậy đến lúc đó chúng ta muốn trốn đi thực sự rất khó. Cho nên đợi đến ngày chúng ta chính thức hành động, em phải tìm cách di rời sự chú ý của hắn ta khỏi chúng ta. Như vậy nội ứng ngoại hợp thì mới có khả năng thành công được. Liên Kiều, chị làm gì mà nói nghe còn hơn là chúng ta vượt ngục nữa vậy? Hoàng Phủ Anh chau mày nói. Hơn nữa với thần thủ tốt như vậy của anh ấy, em làm sao mà di rời được sự chú ý của anh ta được chứ? Ai yêu, chuyện này chúng ta sau sẽ sắp xếp. Liên Kiều xua tay nói. Mấy ngày nay chúng ta biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Tiểu Tuyền. Cô nhìn về phía Thượng Quan Tuyền hỏi một câu. Rốt cuộc em đứng về phía nào? Là ông xã em hay là bọn chị? Thượng Quan Tuyền chẳng cần suy nghĩ trả lời ngay. Chúng ta đương nhiên là ngồi chung một chiếc thuyền rồi. Em một khi đã quyết định sẽ theo các chị đi chơi thì đương nhiên sẽ hết sức phối hợp với các chị. Vậy là quyết định rồi nhé. Đến lúc đó không cho phép hối hận. Nếu ai hối hận thì người đó là chó con. Liên Kiều xua tay nói. Thượng Quan Tuyền nuốt một ngụm nước bọt, chớp chớp mắt. Được thôi. Đây đúng là lần đầu tiên cô nghe có người thề thốt như vậy. Đúng là thú vị. Chính ngay lúc ba cô gái đang say sưa bàn bạc chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại của mình thì nghe một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng. Chuyện gì đã quyết định? Tiếp theo đó là bóng dáng cao lớn của Lãnh Thiên Dục xuất hiện trước mặt ba cô gái. Chương 320, cuộc sống ở Lãnh Uyển. Một tiếng thét đủ làm chấn động cả hoa viên vang lên. Liền sau đó, Thượng Quan Tuyền cùng Hoàng Phủ Anh không kìm được đưa tay lên bịt chặt hai tay lại. Ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng bị tiếng thét chói tai của Liên Kiều làm cho giật mình. Anh quát hỏi, kêu cái gì? Liên Kiều chỉ tay vào Lãnh Thiên Dục, lắp bắp. Anh sao đi đường đột như quỷ vậy? Một chút tiếng động cũng không có. Một câu nói của cô suýt chút nữa khiến cho Lãnh Thiên Dục tức chết. Anh quát khẽ, là các cô nói chuyện quá nhập tâm, không nghe thấy đấy thôi. À, Liên Kiều nghe xong lại thét lên một tiếng nữa. Lại gì nữa đây? Lãnh Thiên Dục bị hành động kỳ quái hết lần này đến lần khác của cô làm cho đau đầu. Cô gái này, tinh lực ở đâu mà dồi dào đến thế chứ? Liên Kiều đi đến trước mặt anh, hai tay chống eo hùng hổ hỏi. Này, vừa nãy em nói gì, anh đã nghe thấy hết rồi phải không? Lãnh Thiên Dục tức cười nhìn cô một lúc, sau đó mới hỏi lại. Mấy cô nhóc các cô thì có lời gì mà anh không thể nghe được chứ? Sao nghe ra có vẻ gì mờ ám thì phải? Liên Kiều hoài nghi nhìn anh một lượt từ đầu đến chân như đánh giá lời anh nói là thật hay giả. Thấy vẻ mặt anh không giống như đang giấu giếm gì đó, lòng mới bình tĩnh trở lại một chút. Cô nói thật nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe. Yên tâm đi, anh ta chắc là không nghe được chúng ta vừa nói gì đâu. Thượng quan Tuyền quả thực cũng vì sự xuất hiện của anh mà sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cũng may là anh không nghe được gì, bằng không không biết sẽ phản ứng như thế nào. Thấy thần thái mờ mờ ám ám của mấy cô gái, Lãnh Thiên Dục nhướng mày có chút hoài nghi. Anh nhìn lại đồng hồ rồi nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ sớm đi. Lôi, anh hơi xoay người về phía Lôi đang đi đến bên cạnh, đưa hai vị tiểu thư về phòng đi. Dạ, Lãnh tiên sinh. Lôi cung kính cúi người, sau đó đi về phía Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh. Quản gia đã thu xếp xong phòng của hai vị, hai vị xin mời bên này. Nói xong, anh ta đưa tay làm một tư thế mời. Liên Kiều trong mày hỏi lại, tôi với anh ở cùng một căn phòng sao? Lôi không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu. Vậy phòng của tôi cách phòng của Tiểu Tuyền bao xa? Liên Kiều lại không cam lòng hỏi tiếp. Lần này, Lôi lên tiếng trả lời bằng một giọng nhàn nhạt. Tuyền tiểu thư ở khu biệt thự chính, còn phòng khách ở khu biệt thự phụ. Gì chứ? Liên Kiều giật mình thốt lên, sau đó như ý thức được mình đang luống cuống. Cô bụ miệng đi đến trước mặt Thượng quan Tuyền. Thật là, chị còn tưởng là chúng ta ở rất gần nhau, buổi tối còn định tìm em nói chuyện. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một nỗi dự cảm không lành dâng lên. Anh vội lên tiếng. Các em ban ngày đã tâm sự nhiều như thế, còn không đủ sao? Bây giờ đã muộn lắm rồi, Liên Kiều, em chắc cũng đã mệt, nên đi ngủ sớm đi. Bằng không, nếu em nghỉ ngơi không tốt, Ngạn Tước đến anh cũng không có cách nào nói cho xuôi tai. Liên Kiều nhìn Lãnh Thiên Dục bằng ánh mắt đầy bất mãn. Cái gì chứ, hở tí là đem Ngạn Tước ra dọa em. Em chỉ là vì tốt cho Tiểu Tuyền mà thôi, em ấy với bọn em mới là có cùng tiếng nói chung. Với người già như anh thì có gì hay để nói đâu chứ. Lãnh Thiên Dục nghe cô nói vậy, trên mặt tuy vẫn không chút biểu tình như cũ, nhưng trong lòng cơn tức giận đã sớm bùng phát. Quỷ nhà đầu này, cô ta là cố ý, nhất định là đang cố ý. Quả đúng như vậy, Thượng quan Tuyền nghe cô nói. Thượng quan Tuyền liền tiến đến, kéo tay áo của anh, nhẹ giọng nói, Dục, tối nay em muốn ngủ chung phòng với Liên Kiều. Không được. Lãnh Thiên Dục trong lòng thầm nói, cảm giác bất an trong lòng quả nhiên là không sai. Liên Kiều nha đầu này thông minh linh lợi, chính là cô cố ý dẫn dụ Tiểu Tuyền làm ra cái quyết định này đây mà. Thượng quan Tuyền bất mãn trong mày, thấy anh quyết liệt phản đối liền không vui xoay người. Em không quan tâm, dù sao em cũng đã quyết định tối nay sẽ ngủ với Liên Kiều. Chúng em còn rất nhiều chuyện chưa tâm sự hết. Tuyền, Lãnh Thiên Dục nhìn cô xoay người đi, cảm thấy thúc thủ vô sách, chỉ đành nhỏ giọng nói. Liên Kiều và anh hôm nay ngồi máy bay rất lâu, nhất định là mệt lắm. Nếu có gì muốn tâm sự để ngày mai nói tiếp được không? Dù sao hai người cũng ở lại đây mấy ngày nữa cơ. Liên Kiều nghe vậy, đôi mắt tím lại đảo một vòng, tung tăng đi đến mặt anh, cố ý nói một cách đầy thông cảm. Ai nha, Lãnh Thiên Dục. Hôm nay bọn em ngồi trên máy bay đã nghỉ ngơi thật lâu rồi. Tối nay chắc là không thể ngủ sớm như thường được đâu. Dù sao cũng như vậy, chẳng bằng cùng Tiểu Tuyền tâm sự nhiều hơn một chút thì hơn. Lãnh Thiên Dục xoay đầu hung hăng, trừng mắt nhìn Liên Kiều một cái. Trong ánh mắt lạnh như băng đã bắt đầu xuất hiện những tia phẫn nộ. Nhà đầu đáng chết này, nhất định là cô cố ý muốn dùng cách này để báo thù anh. Nhưng suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu anh. Anh vẫn giữ nét tươi cười trên mặt, tiến đến trước mặt Thượng quan Tuyền, dùng giọng nói có phần giống như đang dụ dỗ trẻ con mà nói với cô. Tuyền, nghe lời anh, tối nay để Liên Kiều bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, được không? Anh thật sự không muốn một đêm dài cô đơn trong căn phòng trống. Anh có dự cảm, đây mới chính là bắt đầu mà thôi. Sắp tới sẽ có những ngày không lành tiếp theo nữa. Nhưng không có cách nào khác, trái tim Thượng quan Tuyền chẳng khác nào làm bằng sắt. Nhất là khi nghe Liên Kiều nói như vậy, cô càng hạ quyết tâm. Dục, Liên Kiều người ta đã nói là nghỉ ngơi rất nhiều trên máy bay rồi. Em và Liên Kiều cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Tuyền, Lãnh Thiên Dục lúc này chỉ hận không thể một phát bóp chết Liên Kiều hoặc là trực tiếp đem cô ném ra ngoài lãnh gia biệt uyển. Nhưng anh cố nén cơn giận nói với Thượng quan Tuyền, đừng có nổi tính trẻ con nữa được không? Như vậy đi, để Liên Kiều và anh nghỉ ngơi thật tốt đêm nay. Ngày mai em và Liên Kiều ngủ chung cũng không muộn, được không? Chiến thuật cuối cùng của anh chính là kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Tốt nhất là đem thời gian cho đến lúc ngàn tước kia đến mới thôi. Cái này... Thượng quan Tuyền nghe nói vậy có chút do dự. Liền Kiều thấy vậy vội lên tiếng. Tuyền, em đừng nghe lời Lãnh Thiên Dục nói. Thực ra chỉ là anh ấy sợ em với chị ở bên nhau. Em sẽ bị chị dạy hư mà thôi. Liên Kiều, Lãnh Thiên Dục rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Đôi mắt vốn lạnh lẽo, giờ như bị lửa giận thiêu đốt. Nhà đầu đáng chết này, cô làm sao biết được suy nghĩ của anh? Cái loại cảm giác bị người ta đọc hết suy nghĩ của mình thật là tệ. Từ trước đến nay, anh vẫn là người luôn giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác. Bây giờ lại như một trang giấy trắng bị người ta đọc thấu hết suy nghĩ, khiến anh cực kỳ không thoải mái. Thượng quan Tuyền cũng có chút chấn động. Cô biết Lãnh Thiên Dục rất hiếm khi mất khống chế tâm trạng như bây giờ. Thế nào chỉ bị Liên Kiều nói một hai câu mà đã kích động như thế này? Chương 320: Cuộc sống ở Lãnh Uyển. Liên Kiều thấy kết quả thu được đúng như ý mình mong muốn thì cực kỳ vui vẻ đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy lửa giận của anh, nhưng lại vờ như không thấy gì, cố tình hỏi lại. Thế nào, bị em đoán đúng rồi phải không? Em nói đây đều là sự thật. Tiểu Tuyền tuy xuất thân là sát thủ, nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là một cô gái 18 thôi. Anh chẳng những lớn hơn người ta đến 10 tuổi, mà lúc nào cũng chằm chằm nhốt người ta ở bên người không buông. Thấy người ta gặp được người cùng lứa tuổi, cũng không yên tâm để người ta thả lỏng tâm trạng một chút. Lãnh Thiên Dục, anh đang sợ cái gì chứ? Sợ Tiểu Tuyền tìm được một người trẻ tuổi hơn, hiểu lòng người hơn, sau đó bỏ anh sao? Em... Lãnh Thiên Dục tức đến lồng ngực cũng sắp vỡ tung, nhưng cô hết sức nén xuống nói. Liên Kiều, đừng có được một tấc rồi lại muốn một thước. Anh vốn muốn dùng một câu thành ngữ để nhắc nhở Liên Kiều dừng lại đúng lúc, nhưng nào ngờ Liên Kiều trước giờ đối với thành ngữ hết sức mờ mịt, nghe nhiều nhưng không hiểu được bao nhiêu. Cô nghe anh nói câu này, trong mắt chợt hiện ra một tia nghi hoặc. Hả, cái gì một tấc rồi một thước? Sao lại có người đi đường kiểu gì lạ vậy? Thượng quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Ngay cả người lúc nào cũng lạnh lùng là Lôi cũng nhịn không được môi khẽ câu lên một đường cong hiếm thấy. Lãnh Thiên Dục nắm chặt nắm tay. Nhà đầu này, cô là cố ý, nhất định là đang cố ý. Nhà đầu, qua đây. Sau đó anh vẫy vẫy tay về phía Liên Kiều, ra dấu cho cô tiến đến. Đợi đến khi cô tiến đến trước mặt mình mới ấn chặt hai vai cô xuống, nói một cách đầy thâm ý. Liên Kiều, em phải biết em nói như vậy không chỉ làm anh đau lòng mà còn làm Ngạn Tước đau lòng nữa. Trời ạ, không ngờ Lãnh Thiên Dục ta cũng có ngày lưu lạc đến bước này. Vì để Liên Kiều nha đầu kia buông tha cho Tiểu Tuyền mà còn phải dùng đến chiến lược dụ dỗ. Liên Kiều nhướng mày, chuyện này thì có liên quan gì đến Ngạn Tước? Ngạn Tước cũng biết anh lớn hơn Tiểu Tuyền 10 tuổi mà. Liên Kiều, em đừng quên, Ngạn Tước cũng lớn hơn em 8 tuổi vậy. So với anh lớn hơn Tiểu Tuyền 10 tuổi thì cũng có gì khác biệt bao nhiêu đâu. Anh muốn thử xem Liên Kiều còn chống đỡ được đến lúc nào. Liên Kiều nghe anh nói vậy chẳng giận mà cười. Lãnh Thiên Dục, Ngạn Tước nhà em làm sao mà giống anh được chứ? Ngạn Tước thực thương yêu em thích làm gì anh ấy đều chiều em hết. Như lần này chẳng hạn, em muốn thoải mái đi du lịch thế giới một chuyến, anh ấy cũng vì muốn em vui nên cũng đồng ý để em làm theo ý mình đó thôi. Ngạn Tước nhà em tuy là lớn hơn em 8 tuổi thật, nhưng em với anh ấy không hề có khoảng cách tuổi tác gì hết. Đó chính là khác biệt giữa anh và Ngạn Tước, anh có hiểu không? Em nói gì chứ? Nhà đầu này vì đạt được mục đích mà dám mở to mắt nói dối. Đáng chết, anh cũng không tin Ngạn Tước cái tên này lại độ lượng đến mức để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nếu như lời cô nói là thật, vậy thì cậu ta làm gì phải đặc biệt nhờ mình luôn để ý đến cô, càng sẽ không vì vậy mà gác hết công việc chạy đến nước Ý này đi. Cô nói như vậy nhất định là cố ý nói cho Tiểu Tuyền nghe. Liên Kiều thấy vậy, trong lòng cười thầm nhưng ngoài miệng lại cố ý châm dầu vào lửa. Chả lẽ em nói sai sao, Tiểu Tuyền? Cô xoay đầu nhìn về phía Thượng quan Tuyền nói tiếp. Em chính là sát thủ, như vậy lại bị anh ta quản chặt đến chút tự do cũng không có, thì thật là mất mặt. Ngay cả bạn bè đến thăm mà quyền lợi được tiếp chuyện với họ cũng không có. Chị nghĩ sau này, chị sẽ không đến Ý nữa đâu. Liên Kiều. Thượng quan Tuyền nghe cô nói vậy, trên mặt chợt thất sắc hẳn đi. Cô vội bước đến, Chị đừng nói là không muốn tới nữa mà. Ai nói là em bị dục quản chặt đến không còn tự do nữa chứ? Thượng Quan Tuyền tuy xuất thân là sát thủ, nhưng dù sao trước giờ cũng chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như Liên Kiều, vừa thông minh lại hiểu lòng người. Lẽ đương nhiên, Liên Kiều nói gì cô liền tin cái đó. Tuyền, Lãnh Thiên Dục thấy tình hình không ổn, lòng như chìm xuống đáy cốc. Đừng nói nữa, dù sao em cũng nhất định sẽ ngủ chung với Liên Kiều tối nay. Anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, dù sao em cũng quyết định rồi. Thượng Quan Tuyền dứt khoát cắt lời Lãnh Thiên Dục, tức tối nắm lấy tay của Liên Kiều không buông, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Tiểu Tuyền, em thật cool, như vậy mới đúng là tính cách của em chứ. Liên Kiều chẳng ngại mà thêm dầu vào lửa, Lãnh Thiên Dục tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu này đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn đây. Hay là cô nhóc này cố ý làm như thế để chỉnh mình? Suy nghĩ này chợt nhảy lên trong đầu khiến anh giật mình. Không đúng, anh nào có đắc tội với cô chỗ nào chứ? Không được, nhịn xuống, bất luận thế nào cũng phải đem cơn giận này nhịn xuống. Nếu như lúc này mà phát tác cơn giận, nhất định sẽ rơi vào bẫy của tiểu nha đầu này. Ngay lúc này, Lãnh Thiên Dục không thể không quan sát lại lần nữa cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt. Cô nhóc này, tuổi nhỏ, người nhỏ, nhưng tâm trí không nhỏ tí nào, trong bụng toàn là âm mưu quỷ kế. Anh, tối nay em cũng ngủ chung một phòng với họ sao? Anh gần như dùng hết sự tự chủ của mình để nói với anh bằng một giọng ôn hòa nhất. Nhưng vô dụng, Hoàng Phủ Anh vẫn bị vẻ mặt của anh làm cho sợ hãi, vội vàng cúi thấp đầu, ấp à ấp úng, thật lâu vẫn chưa dám nói chữ nào. Liên Kiều thấy vậy liền hừ một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Thiên Dục. Anh ra em ấy sợ kìa. Lãnh Thiên Dục chỉ cười nhạt. Anh chỉ đang hỏi ý kiến của anh mà thôi. Anh, trả lời anh Lãnh. Em... Trong lòng Hoàng Phủ Anh cực kỳ mâu thuẫn. Trả lời phải thì sợ khiến cho anh Lãnh không vui. Dù sao cô cũng không phải Liên Kiều, có thể điềm nhiên không sợ sệt trả lời anh. Còn nếu nói không phải thì đúng là trái với lòng mình. Bởi vì dù sao cô cũng rất muốn cùng Tiểu Tuyền và Liên Kiều tâm sự đến lúc trời sáng luôn. Ai nha, Lãnh Thiên Dục, anh thật là phiền. Anh đương nhiên là sẽ ngủ cùng phòng với bọn em rồi. Liên Kiều trả lời anh một cách dứt khoát gọn ghẽ. Ồ, thật sao? Ngược lại với suy nghĩ của mấy cô gái, Lãnh Thiên Dục thật thoải mái, nhớ mắt nhìn Hoàng Phủ Anh. Anh, trong lòng anh Lãnh, em là một cô gái rất hiểu chuyện, mà đúng là như vậy phải không? Này, Lãnh Thiên Dục, anh nói gì vậy? Liên Kiều nghe ra trong lời nói của anh có ẩn ý, nhưng vẫn chưa hiểu rõ anh muốn ám chỉ điều gì. Anh chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lắc đầu trong lòng thầm cười khổ. Nhà đầu này đúng là quá thông minh. Hoàng Phủ Anh cắn môi lắp bắp. Anh Lãnh, em muốn tối nay nghỉ ngơi thật tốt phải không? Lãnh Thiên Dục trực tiếp ngắt lời cô, bàn tay to lớn vỗ vai cô nói. Anh Lãnh biết em rất thích màu trắng cho nên đặc biệt thu xếp một gian phòng riêng cho em. Em nhất định sẽ thích căn phòng đó lắm. Tối nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Rồi không đợi cô trả lời, trực tiếp quyết định thay cô. Ba cô gái thiếu đi một người như vậy thì hai người kia đương nhiên cũng chẳng có tâm tình mà tâm sự quá khuya. Chiều này thật đúng là tuyệt, anh đắc ý thầm nghĩ. Chương 322, cuộc sống ở Lãnh Uyển. Hoàng Phủ Anh nghe anh ra lệnh như vậy, chỉ còn cách gật đầu nghe theo. Dạ, anh Lãnh. Lãnh Thiên Dục lúc này mới hài lòng mỉm cười. Anh, em. Liên Kiều thấy Lãnh Thiên Dục mưu kế thành công, liền nhìn Hoàng Phủ Anh với ánh mắt không thể tin được. Em sẽ không định tối nay ngủ một mình đấy chứ? Em... Hoàng Phủ Anh mấp máy môi định nói, nhưng không dám. Trên gương mặt lộ ra nét khó xử rõ rệt. Liên Kiều tiểu thư, ngay lúc này, Lôi đi đến trước mặt cô thấp giọng nói. Ba cô gái cùng ngủ chung một căn phòng khách, thực sự rất chật. Hay là cứ để anh tiểu thư ngủ riêng một phòng vậy? Tuy giọng nói vẫn cung kính lễ độ, nhưng cũng giống hệt Lãnh Thiên Dục, không để cho người ta có cách nào cự tuyệt. Liên Kiều chau mày, cô hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, sau đó mới tức tối kéo tay Thượng Quan Tuyền đùng đùng bỏ đi. Lãnh Thiên Dục đáng chết kia, lại dám giở thủ đoạn với bổn cô nương, cứ chờ đó xem. Lãnh Thiên Dục thấy vậy hơi mỉm cười ra lệnh cho Lôi. Lôi, đưa anh về phòng đi. Dạ, Lãnh tiên sinh. Lôi đáp lời. Nửa đêm, trong khi biệt thự phụ yên tĩnh vô cùng, ánh trăng nhàn nhạt soi bóng hai người, một người cao to khí khái, một người yểu điệu nhỏ nhắn. Hai người một trước một sau, dè dặt bước đi. Không khí trầm mặc không ai nói tiếng nào. Căn biệt thự này cực kỳ yên tĩnh. Hoàng Phủ Anh chậm rãi bước lên thang lầu, ánh mắt nhìn về phía Lôi đang đi cách cô không xa. Căn phòng này là chuẩn bị riêng cho hai vị tiểu thư. Không có lệnh của Lãnh tiên sinh, sẽ không có ai dám vào đây làm phiền. Hành động giả vờ trấn tĩnh của Hoàng Phủ Anh hoàn toàn bị Lôi nhìn thấu. Anh nhẹ giọng nói. Hoàng Phủ Anh vừa bước lên lầu, vừa nhìn một vòng xung quanh. Căn biệt thự được thiết kế rất đẹp, màu sắc phối hợp khéo léo, nhìn rất thu hút thị giác. Tuy đẹp một cách thu hút, nhưng pha vào đó là một chút tịch mịch. Hoàng Phủ Anh có chút sợ hãi cảm giác này. Cô thậm chí có chút hối hận, tại sao không kiên quyết cùng ở với Liên Kiều chung một phòng. Bây giờ thì tốt rồi, người ở Lãnh Uyển vốn đã ít hơn nhà Hoàng Phủ rất nhiều. Giờ lại có một mình cô trong căn biệt thự này, trong không khí tĩnh lặng này, bảo cô tối nay làm sao mà ngủ được chứ. Mãi suy nghĩ miên man đến hoàn cảnh xung quanh, khiến Hoàng Phủ Anh thất thần. Cô chợt cảm giác chân mình đạp vào khoảng không. Cẩn thận! Tiếng kêu thất thanh của Hoàng Phủ Anh bị che lại một phần trong lồng ngực rắn giỏi của một người đàn ông. Hơi thở nam tính ngay lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cô. Cùng với nó là một đôi tay rắn chắc vững vàng, đỡ lấy thân người đang lảo đảo của cô. Bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Anh vô ý thức bấu chặt vào gáy của Lôi, như một người đang chìm tìm thấy được cọc gỗ, cố hết sức níu lấy. Dưới ánh đèn sáng rực, gương mặt rắn giỏi của người đàn ông hiện rõ trong mắt Hoàng Phủ Anh. Đôi mày rậm, mũi thẳng như tạc, đôi mắt thâm sâu khó dò, môi mỏng như đao khắc, khiến cô nhất thời nhìn đến sững người. Anh tiểu thư, cô không sao chứ? Lôi lên tiếng hỏi, thấy vẻ thất thần của cô, ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm trên gương mặt xinh xắn của Hoàng Phủ Anh, chợt xẹt qua một ý cười không dễ phát hiện. Gương mặt Hoàng Phủ Anh chợt đỏ lên, cô vội vàng rụt tay về, cúi đầu nhỏ giọng nói. Không sao, cảm ơn anh. Ánh mắt của người đàn ông này cũng quá đáng sợ đi. Không sao thì tốt rồi. Anh tiểu thư, xin mời bên này. Lôi buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của cô, cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay anh, khiến anh có chút không nỡ. Hoàng Phủ Anh gật đầu tiến đến đẩy cửa một căn phòng khách trên lầu. Căn phòng thực đẹp, thiết kế sang trọng lại lãng mạn, xem ra quả thực là đã tốn không ít tâm tư và thời gian để chuẩn bị. Chỉ có điều, tối nay chỉ có mình tôi ở đây sao? Cô cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Anh tiểu thư, cô sợ sao? Lời biết rõ tâm tình của Hoàng Phủ Anh lại còn cố hỏi, trong giọng nói không giấu được chút giễu cợt. Tôi không có. Hoàng Phủ Anh nghe ra ý giễu cợt trong giọng nói của anh, cố cứng rắn nói. Lời xoay người đi một vòng, anh mở hết đèn trong căn phòng. Ngay lập tức, căn phòng chìm trong ánh sáng rực rỡ. Anh nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ ở ngoài cửa. Anh tiểu thư có việc gì, cần lúc nào cũng có thể gọi tôi. Hoàng Phủ Anh nghe vậy liền sững sờ. Anh phải ở ngoài cửa canh giữ cả đêm hay sao? Cảm giác phập phồng trong lòng không hiểu vì sao, nghe được câu nói này lại trở nên giảm đi không ít. Thay thế vào đó là một loại cảm giác an toàn và ấm áp dần lan tỏa. Lãnh tiên sinh đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật chu đáo. Sự an toàn của cô cũng hoàn toàn do tôi phụ trách. Tiếng nói của Lôi trầm mà hữu lực, mang theo một sức mạnh gì đó không ngừng chạm vào nội tâm của Hoàng Phủ Anh. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt chân thành lại có chút chẳng kiêng nề gì, rất lớn mật mà nhìn cô. Hoàng Phủ Anh bối rối khép mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh nữa. Người đàn ông này chẳng lẽ không thể nhìn cô bằng ánh mắt khác hay sao chứ? Ánh mắt này quá lớn mật, khiến cô có chút không biết làm sao. Cảm ơn anh. Giọng cô nhỏ đến mức gần như chỉ có cô nghe được tiếng của mình. Cô nói gì? Lôi quả thực không nghe rõ Hoàng Phủ Anh nói gì với mình. Anh đành cúi người thấp xuống một chút. Tìm Hoàng Phủ Anh đập như đánh trống, cô bất trì bất giác lùi nhanh lại một bước. Ý tôi là anh cả đêm không ngủ chắc là mệt lắm. Tôi không sao. Lồi đứng thẳng người dậy, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt quen thuộc. Cảm ơn anh tiểu thư quan tâm, tôi đã sớm quen rồi. Hoàng Phủ Anh nhìn Lôi không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ, cũng đúng thôi, dù sao thì anh cũng là thủ hạ đắc lực nhất của anh Lãnh, không ngủ một đêm đối với anh mà nói, chắc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng người đàn ông này vẫn luôn lạnh lùng, lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ cũng là do anh Lãnh ảnh hưởng hay sao? Cô đi vào phòng ngủ, sau đó xoay người đóng cửa lại. Trong một chớp mắt, cô khẽ nói với anh lần nữa. Cảm ơn anh. Lần này, câu nói nhẹ thoảng như làn gió đêm thổi vào tai Lôi. Trong khoảnh khắc, anh ngơ người nhìn vào cửa phòng đã đóng chặt, không kìm được, cười khẽ. Đây là thế nào chứ? Anh trước giờ không phải là luôn chán ghét những tiểu thư nhà giàu như hoa trong nhà kính, chỉ đẹp mắt mà chẳng được đích sự gì sao? Không hiểu sao, từ khi gặp được Hoàng Phủ anh như tâm có quỷ sai khiến, cam tâm tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của cô, vốn là của thuộc hạ mình, hơn nữa còn rất vui vẻ, không chút ủy khuất đứng ở đây cả đêm. Vì một cô tiểu thư nhà giàu giữ cửa cả đêm, chuyện này căn bản không phải là nhiệm vụ của anh lâu rồi. Cố dẹp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Lôi dựa theo thân thể cao lớn của mình vào lan can. Tự nói với mình, thôi đi, một cô gái như cô đương nhiên là lá gan không lớn. Nếu như anh thật sự đi khỏi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao chứ? Cứ như vậy trong căn biệt thự cực kỳ yên tĩnh, một cô tiểu thư nhà giàu cùng một tay xã hội đen lạnh lùng. Hai người dường như là một sự phối hợp hết sức khập khiễng, lại dường như hết sức phù hợp cùng nhau qua một đêm.